đến cái chết. Bức thư ngắn ngủi chỉ vẹn vẹn có vài ba câu. Em không thể chấp nhận được sự thật và nỗi đau đớn này. Nỗi đau vẫn đang giày xéo em từng giây từng phút, khiến em như nghẹt thở và chẳng còn thiết sống nữa. Cuộc tình ấy đổ vỡ đã khiến em mất hết niềm tin vào đàn ông và cuộc đời. Em đã lựa chọn bỏ cả mạng sống của mình để khiến cho người đàn ông đó phải sống trong dằn vặt, đau khổ suốt phần đời còn lại. Bạn tôi với đôi mắt đỏ hoe hỏi tôi rằng, cậu nói xem có phải nó đã quá dại dột không? Trên đời này, có chuyện gì là không thể vượt qua được cơ chứ? Tôi lo lắng hỏi, cậu vẫn ổn đấy chứ? Cùng với sự đau đớn tràn ngập, cô bạn lắc đầu. Tớ vẫn chịu đựng được, người buồn nhất chính là bố mẹ tớ. Cái cảnh kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, mẹ tớ không chịu đựng nổi cú sốc này đã phải nhập viện rồi. Tớ đau xót cho em gái, nhưng cũng hận nó vô cùng. Không lẽ bao nhiêu tình thân cũng không đủ để đổi lấy một thằng đàn ông hay sao? Sao nó lại nỡ đối xử với cả gia đình như vậy? Chuyện gia đình người bạn đó đã khiến tôi buồn bã suốt mấy ngày liền. Nó khiến tôi nhớ tới Gia Gia, một người bạn khác của mình. Duyên cớ đưa tôi và Gia Gia quen nhau cũng có đôi chút đặc biệt. Cô ấy cũng từng tìm đến cái chết, nhưng cả hai lần đều bị gia đình phát hiện nên không thành. Sau đó tôi đã tư vấn tâm lý cho cô ấy suốt một khoảng thời gian. Gia Gia của 3 năm trước đã bị người bạn trai hẹn hò suốt 6 năm nói lời chia tay. Anh ta rời đi và mang theo tất cả những gì hai người đã cùng nhau xây đắp. Gia Gia không thể chịu đựng được cú sốc đó. Khoảng thời gian ấy, công việc của cô thường xuyên xảy ra sai sót. Cuối cùng đã bị sếp buộc thôi việc. Đó là những tháng ngày vô cùng đen tối với cô. Cô cảm thấy cuộc sống này chẳng còn gì đáng để nuối tiếc. Sau cùng đã tìm đến thuốc ngủ để tự vẫn. Vậy mà Gia Gia của hiện tại đã có một người chồng yêu thương cô hết lòng và một đứa con vừa mới tròn 6 tháng tuổi. Cô có một cửa hàng bánh ngọt của riêng mình. Cuộc sống cứ thế trôi đi thật tươi sáng. Lúc tới thăm Gia Gia, tôi đã hỏi cô rằng, giờ nhìn lại lúc em muốn tự vẫn, em thấy sao? Cô ấy ngượng nghịu đáp, khi đó thật sự em cảm thấy sống vô cùng khổ sở, chỉ bằng chết đi cho xong. Nhưng bây giờ em chỉ muốn nói rằng, thật may mắn vì khi đó đã chết không thành. Em thấy việc tìm đến cái chết là điều ngu ngốc nhất. Không có gì là không thể vượt qua, nhưng một khi mạng sống không còn thì cũng chẳng còn cơ hội nào để thay đổi nữa. Lúc rời đi, cô ấy nói, cả đời này, điều mà em hối hận nhất chính là năm đó, đã để mình tìm đến cái chết một cách dễ dàng. Nếu như khi ấy sự thật em chết đi rồi, thì sao có thể thấy được hạnh phúc của ngày hôm nay chứ? Vậy nên, được sống tiếp chính là điều may mắn nhất của em. Không chuyện gì là không thể vượt qua, rồi thời gian sẽ chữa lành tất cả. Việc lấy tính mạng của mình ra để báo thù một ai đó là điều vô cùng, vô cùng ngu dốt. Tôi đã từng chứng kiến tận mắt một trường hợp, đó là một cô gái Bắc Kinh. Cô ấy cũng đã chọn cách thức vô cùng cực đoan ấy để trả thù một người đàn ông đã vứt bỏ mình. Cô muốn cả đời này anh ta sẽ phải sống trong dằn vặt, đau khổ. Nhưng rốt cuộc, kết quả thì sao? Đúng là người đàn ông đó đã ân hận suốt 2 năm trời. Nhưng điều gì đến cũng đã đến, anh ta vẫn kết hôn, rồi sinh con. Chuyện quá khứ cứ thế mà trôi vào quên lãng. Tuy vậy, những người đau khổ thật sự không ai khác chính là gia đình, người thân của cô gái ấy. Cứ mỗi đêm 30 Tết, vẫn là chiếc bát, đôi đũa bố mẹ cô sắp vào chỗ trống trước kia cô vẫn ngồi. Dòng lệ rưng rưng tiếc thương con gái. Nhiều người không hiểu được rằng trong chuyện tình cảm, người mà bạn có thể trả thù chỉ có thể là người yêu bạn thật lòng mà thôi. Còn đối với những kẻ đã không còn quan tâm đến bạn nữa, cho dù có làm gì cũng chẳng bận lòng, chứ đừng nói đến việc trả thù. Điều duy nhất bạn có thể làm chính là phải sống thật tốt. Bởi lẽ chuyện gì rồi cũng sẽ ổn, nếu cuộc sống hiện tại quá bế tắc, chứng tỏ bạn vẫn chưa đi đến tận cùng. Chương 26. Bạn có biết bản thân mình cần gì không? Một người bạn rất thân của tôi nhờ tôi giới thiệu bạn gái cho cậu ta. Mẫu con gái cậu ta thích là những người trong sáng, ngây thơ, nhỏ nhẹ và đáng yêu. Lúc nào cũng nhìn cậu ta bằng đôi mắt đầy ngây ngô. Mỗi khi chịu uất ức sẽ xà vào lòng cậu ta mà khóc nức nở. Trong thế giới của cô ấy, cậu ta phải luôn là trung tâm, mà tốt nhất là một người chỉ cần thiếu cậu ta là không thể sống nổi. Với cậu ta, đó mới là một người con gái tiêu chuẩn. Người như vậy mới khiến cánh đàn ông yêu thương và chiều chuộng hết mực. Người bạn này của tôi năm nay đã 35 tuổi mà vẫn chưa kết hôn. Nói theo cách của cậu ta là vì để tìm được một người con gái mình thích thật sự nan giải. Con gái thời nay hầu như đều đánh mất bản chất mà một cô gái nên có. Dường như họ không cần đến đàn ông mà vẫn có thể làm được tất thảy mọi việc. Cậu ta còn cười và nói với tôi rằng lúc mới quen biết, cậu ta cũng đã từng có cảm tình với tôi vì nhận thấy tôi là một người rất phù hợp với tiêu chí mà cậu ta đặt ra. Với cậu ta, tôi là một đứa con gái mềm yếu, dường như lúc nào cũng cần có người chở che, bảo vệ. Nhưng chẳng ngờ sau 3 tháng quen nhau, tất cả những suy nghĩ ấy đã quay ngoắt 180 độ. Theo như cậu ta nói thì tôi là một người phụ nữ mạnh mẽ quá mức cần thiết. Tính cách đó của tôi khiến cho bản tính đàn ông của cậu ấy không còn đất dụng võ. Nhưng tôi thấy điều quan trọng là cậu ấy cũng không phải tuýp đàn ông mà tôi thích. Cuối cùng, chẳng biết từ khi nào và bằng cách nào mà chúng tôi lại trở thành đôi bạn thân thiết như vậy. Chỉ vì muốn tìm được người con gái trong mộng mà từ lúc 28 tuổi đến tận bây giờ, cậu ta vẫn cứ một mình. Người đàn ông cô đơn ấy tỏ ra vô cùng khổ tâm hỏi tôi. Cậu nói xem, có phải tớ quá khờ khạo không? Đến mẹ tớ cũng bảo rằng, tìm một người con gái mạnh mẽ thì dễ, chứ người như tớ cần thì có lên mặt trăng cũng chẳng tìm được. Quen cậu ta lâu như vậy rồi, tôi tin rằng cậu ấy thật sự thích một người con gái yếu ớt, nên cứ mãi tìm kiếm mà chưa chịu kết hôn. Nhưng liệu cậu ta có thật sự hiểu bản thân mình muốn gì? Để tôi kể bạn nghe về câu chuyện của chính mình như sau. Lúc tôi và A Ngạn quen nhau là khi tôi mới tốt nghiệp đại học. Nói như A Ngạn thì đó là khoảng thời gian thuần khiết đến mức hỗn độn. Anh bảo rằng hồi mới đầu tuy không theo đuổi tôi một cách điên cuồng, nhưng đó lại chính là tiếng sét ái tình của anh. Anh kể, ngày chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên là lúc A Ngạn vừa mới đi công tác trở về. Hôm đó tôi vận chiếc váy liền màu trắng từ phía xa bước lại. Tôi vừa đi vừa nói cười rạng rỡ với một người bạn. Khoảnh khắc ấy, xung quanh tôi như đang được bao phủ bởi những ánh hào quang rực rỡ. Nó khiến cho A Ngạn cảm giác như đang được chứng kiến một nàng tiên giáng trần. Đương nhiên, bây giờ với anh ấy tôi vẫn là một nữ thần, chỉ là thi thoảng lại giống như một nữ thần kinh mà thôi. Lúc A Ngạn và tôi chính thức hẹn hò, anh ấy mới phát hiện ra rằng ngoại hình chính là sự lừa dối kinh khủng nhất. Có nhiều cô gái bên ngoài trông có vẻ dữ dằn, nhưng thực ra tâm hồn lại êm dịu như dòng nước mùa thu. Nhưng cũng có những người con gái, nhìn qua thì yểu điệu thục nữ vô cùng. Ấy vậy mà ngoảnh đi ngoảnh lại, đã biến thành một bà chằn với ánh mắt sắc lẹm. A Ngạn của khi ấy cũng giống y hệt người bạn tâm giao kia của tôi, đều muốn rằng con gái thì phải mềm mại, uyển chuyển như dòng nước. Tuy A Ngạn chưa tới mức quá cứng nhắc như cậu ta, nhưng anh vẫn thường xuyên nhắc nhở tôi rằng con gái thì phải cho ra dáng con gái. Khi đó, xung quanh tôi chẳng thiếu những người theo đuổi nên cũng vênh váo, kiêu căng. Chính vì thế mà đến tận bây giờ, A Ngạn vẫn thường ấm ức mà nói với tôi rằng lúc đó đúng là anh đã bị ngoại hình của em làm cho mờ mắt rồi. A Ngạn hơn tôi mười mấy tuổi, nên lúc chúng tôi mới quen nhau, anh đã có sự nghiệp thành công rồi. Dù là về học vấn, thu nhập hay địa vị xã hội, thì giữa chúng tôi đều là một khoảng cách rất lớn. Hồi đó, lương tháng của tôi còn chẳng đủ một bữa ăn của A Ngạn. Mặc dù anh hết mực yêu thương, chiều chuộng, nhưng cũng quản thúc tôi khá nghiêm ngặt. Anh luôn nghĩ rằng người vừa mới rời khỏi cánh cổng nhà trường như tôi vẫn còn quá trẻ, nên anh vẫn lo lắng khi ra ngoài tôi sẽ bị người đời lừa gạt. Lấy lý do để bảo vệ và vì nghĩ cho tôi, nên anh muốn tất cả mọi việc tôi đều phải nghe theo. A Ngạn của năm đó đã có sự nghiệp thành công và tôn sùng chủ nghĩa đàn ông. Anh luôn nghĩ rằng mình hoàn toàn có đủ khả năng để cho tôi một cuộc sống sung túc và chăm sóc cho tôi suốt cả cuộc đời. Anh vẫn thường nói với tôi rằng con gái không cần quá giỏi giang làm gì, chỉ cần tìm được một người chồng hết mực yêu thương mình là đủ. Những lúc không làm gì thì sẽ chăm sóc bản thân, ra đường dạo phố. Việc kiếm tiền là của đàn ông. Cho dù cả đời này em chẳng kiếm ra được một đồng tiền nào, anh vẫn sẽ cam tâm tình nguyện chăm sóc em cả đời. A Ngạn hy vọng rằng tôi sẽ làm theo chủ nghĩa của anh ấy, sẽ trở thành một cô gái mềm yếu, yêu kiều và ngoan ngoãn ở bên cạnh, để anh có thể dốc lòng dốc sức trở thành chỗ dựa vững chắc cho tôi. tôi thì lại hoàn toàn không đồng ý, bởi lẽ tôi cũng chưa từng mong muốn được sống một cuộc đời như vậy. Khi ấy, trong tôi vẫn đang tràn đầy những tò mò và mơ tưởng về cuộc đời. Tôi tuyệt đối sẽ không bao giờ chấp nhận cảnh bị kìm kẹp trong ngôi nhà nhỏ bé. Tôi đã tưởng tượng ra trăm ngàn kiểu cuộc sống mà mình có thể sẽ trải qua, nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ sống cuộc đời của một người phụ nữ bị chôn chân giữa những bức tường nhà như thế. Tôi không muốn sống phụ thuộc vào đàn ông. Cuộc sống mà tôi hướng đến là cuộc sống với những mối quan hệ rộng mở, có sở thích và những điều tôi khao khát để tự mình theo đuổi. Tôi cũng hy vọng mình có thể làm được điều gì đó, dù là nhỏ bé, với lĩnh vực mà mình đam mê. A Ngạn tỏ ra không mấy hài lòng với những suy nghĩ thiếu chín chắn ấy của tôi. Phải cố gắng lắm anh mới kìm nén được sự tức giận trong suy nghĩ của mình. Anh nói, vì anh yêu thương em nên mới không muốn để em phải lao tâm khổ tứ bên ngoài. Em có biết là thế giới này phức tạp thế nào không? Em có biết lòng người đáng sợ ra sao không? Về chuyện này thì tôi cũng vô cùng kiên quyết. Hơn nữa tôi cũng đã nhanh chóng gặt hái được chút thành tựu. Lúc này A Ngạn bắt đầu cảm thấy lo lắng. Anh ấy không thể chấp nhận được sự thật là tôi lại trưởng thành nhanh đến vậy. Anh cho rằng tôi thay đổi quá nhiều, từ khi nào đã không còn là cô gái bé nhỏ cần anh che chở ngày trước nữa. Anh thì luôn hy vọng tôi có thể an phận ở nhà để làm một người phụ nữ của gia đình, còn tôi lại luôn hướng tới một cuộc sống tự do. Cũng vì sự khác nhau trong suy nghĩ ấy mà giữa chúng tôi đã nảy sinh rất nhiều mâu thuẫn. Khoảng thời gian đó chúng tôi liên tục cãi vã, nhưng đó cũng là khoảng thời gian mà tôi ngày một trưởng thành và chấp cho mình đôi cánh vững chắc. Không riêng gì A Ngạn hay người bạn thân kia của tôi, rất nhiều đàn ông đều hướng tới mẫu người phụ nữ có trái tim mềm yếu, nói năng nhỏ nhẹ, cư xử dịu dàng và không bon chen với xã hội đầy cám dỗ. Những người phụ nữ yếu đuối, trong sáng và vô cùng lương thiện, lúc nào cũng đợi một chàng trai tới để giang cánh tay chở che, bảo vệ. Nhưng nếu phụ nữ tin rằng đó thật sự là những gì đàn ông muốn, để rồi cam tâm tình nguyện sống một cuộc đời như thế, thì sẽ có lúc phải sống trong hối tiếc mà thôi. Nói đúng hơn, không phải đàn ông lừa dối phụ nữ, mà vì chính anh ta cũng không thể hiểu bản thân mình thật sự muốn gì. Cuộc sống là một chuỗi những ngày vô cùng thực tế mà không ai có thể thuận buồm xuôi gió suốt cả cuộc đời. Dù một người đàn ông mạnh mẽ đến đâu cũng không thể khẳng định cuộc đời sau này của anh ta sẽ mãi mãi xuôi buồm mát mái như ngày hôm nay. Khi cuộc sống vấp phải những sai lầm, bạn không thể phân tích cho anh ta hiểu, lại càng không thể đưa ra những ý kiến, suy nghĩ hay ho. Lúc đó, lời nói động viên ngọt ngào của bạn trong mắt anh ta sẽ chỉ như lời của một kẻ đầu chỉ để mọc tóc. Nó càng khiến anh ta cảm thấy phiền hà. Rồi khi những bất trắc ập tới, sự hốt hoảng và sợ hãi hay tiếng kêu khóc của bạn càng làm cho người đàn ông trở nên tuyệt vọng hơn mà thôi. Lúc anh ta đi vào bước đường cùng, điều mà anh ta cần khi ấy là một người phụ nữ kiên cường, nhạy bén, có thể trợ lực cánh sinh cho mình. Phải tới những khoảnh khắc như vậy, người đàn ông mới nhận ra rằng người phụ nữ mình cần không phải là một chú chim yếu ớt được bọc trong lòng, mà là người phụ nữ mạnh mẽ, có thể cùng anh ta suy nghĩ và nói về những điều lớn lao. Tôi vẫn thường xuyên nghe được câu chuyện của những cô gái khóc lóc ầm ĩ, trách cứ đàn ông. Ngày đó, ai là người bảo sẽ yêu em cả đời này? Ai là người nói thích em như thế này nhất? Toàn là nói dối cả. Thật sự thì đàn ông không nói dối, chỉ là cách nhìn nhận sự việc và đòi hỏi của anh ta đã thay đổi mà thôi. Xã hội chuyển mình ngày một phức tạp, suy nghĩ của đàn ông cũng dần thay đổi, nhưng phụ nữ lại luôn luôn bỏ qua điều này. Nếu như một người phụ nữ từ bỏ việc tích lũy kiến thức lẫn tư tưởng, không chịu làm phong phú thêm vốn sống cho mình, rồi đặt hết mọi thứ vào tay người đàn ông, xem anh ta như kẻ thế giới, thì đa phần kết cục đều rất bi thương, không phải do đàn ông đã bỏ rơi cô ấy, mà là xã hội này đã bỏ rơi cô ấy. Bạn tôi, rất nhiều anh chàng đã kết hôn, nhiều hơn một lần đã than vãn với tôi rằng vợ tớ là một người phụ nữ rất tuyệt, cô ấy tần tảo chăm nom cho gia đình, nhà cửa lúc nào cũng được dọn dẹp gọn gàng, sạch sẽ. Con cái, rồi đến bố mẹ đều một tay vợ tớ chăm sóc chu đáo. Đối với tớ mà nói, như vậy thật tốt, nhưng sao tớ vẫn thấy cuộc sống hôn nhân của nhà mình cứ như một dòng nước lặng vậy. Bao nhiêu năm nay, cô ấy gần như chẳng còn quan tâm gì tới xã hội ngoài kia nữa. Dòng đời đổi khác từng ngày, vậy mà câu chuyện của hai vợ chồng tớ vẫn cứ mãi là con cái rồi bố mẹ mà thôi. Có lúc muốn nói với cô ấy những thứ khác, nhưng cứ thấy mặt cô ấy tỉnh bơ, chẳng biết gì, tớ lại chỉ biết thở dài. Hễ nghĩ đến việc kẻ đời này sẽ mãi như vậy, tớ cảm thấy cuộc sống thật là nghèo nàn, thật là đáng sợ. Nhiều cô gái khi nghe thấy những lời này sẽ cho rằng đó chỉ là cái cớ để biện minh cho ham muốn hái hoa bắt bướm, đang lớn dần trong tâm trí người đàn ông. Thậm chí còn có người nghĩ rằng mình đã chăm con cho anh ấy, đã bỏ ra biết bao công sức như vậy, chồng mình nghĩ thế đúng là không có lương tâm. Trong những cuộc hôn nhân như vậy, không phải người đàn ông nào cũng sẽ thay lòng đổi dạ. Nhưng cho dù không ra ngoài ong bướm, thì anh ta cũng không còn giữ được ngọn lửa hôn nhân như thuở ban đầu. Còn nhớ, đợt khủng hoảng kinh tế năm 2008 khiến cho rất nhiều những doanh nghiệp nhỏ phải đóng cửa, những doanh nghiệp lớn cũng phải chật vật lắm mới có thể duy trì. Thời điểm đó, ngày nào e nghẹn cũng lao tâm khổ tứ, nghĩ cách để khởi nghiệp. Đến năm 2013, lại tới cuộc khủng hoảng thiếu lao động. Con đường làm ăn thì có, nhưng sản phẩm lại chẳng kịp sản xuất để cung ứng. Một hôm, sau khi e nghẹn đi đãi khách trở về, anh vô cùng phấn khích mà ôm chầm lấy tôi. Ngày xưa anh luôn muốn em sẽ là một người phụ nữ yếu đuối, lúc nào cũng cần anh chở che. Nhưng sau này anh mới phát hiện ra rằng mình càng thích em là một người phụ nữ kiên cường, mạnh mẽ hơn. Lúc sự nghiệp của anh gặp nguy hiểm, chính sự điềm đạm của em đã khiến anh bình tâm trở lại. Cũng chính em là người phân tích cho anh một cách đầy tự tin về tình hình bên ngoài. Chính em là người đã giúp anh gạt bỏ được hết những nỗi lo sau này. Từ khi đó, anh biết rằng chỉ cần còn có em, cuộc sống của chúng mình nhất định sẽ tốt đẹp. Khoảnh khắc ấy tôi xúc động đến nỗi, nước mắt cứ thế rơi lã chã trên má. Tôi hạnh phúc vì e nghẹn đã hiểu và yêu mến con người thật của mình. Bạn bè tôi, nhiều người cười và bảo rằng tôi là phận long đong. Rõ ràng đã có người đàn ông cam tâm tình nguyện cho tôi một cuộc sống sung sướng, đủ đầy. Vậy tội gì tôi cứ phải tự làm mình vất vả như thế? Thế nhưng cho dù họ nói gì đi chăng nữa, thì tới tận bây giờ tôi chưa bao giờ hối hận về sự lựa chọn của mình. Thử hỏi có người đàn ông nào đảm bảo được rằng kẻ đời này sẽ luôn luôn dang rộng vòng tay để chở che, bao bọc cho một người phụ nữ, mà không cần quan tâm đến kiến thức của cô ấy sâu rộng bao nhiêu, việc tự chủ cuộc sống của cô ấy như thế nào, nhan sắc ngày một lụi tàn ra sao? Tôi nghĩ, có lẽ cũng có, nhưng chỉ là một số ít ỏi vô cùng mà thôi. Hơn nữa, có mấy người phụ nữ có được diễm phúc ấy. Bên cạnh những lời cười chê ấy, cũng có những người bạn ngợi ca sự tự lập và tầm hiểu biết sâu rộng của tôi. Thật ra lúc đó, suy nghĩ của tôi cũng vô cùng đơn giản. Giờ mình mới 24 tuổi, tình yêu mà A Ngạn dành cho mình vẫn đang sụp sôi. Vậy nên trong mắt anh ấy, tất cả những gì tôi làm, những điều tôi nghĩ, dù có ấu trĩ đến đâu cũng sẽ trở thành sự ngây thơ, đơn thuần của tuổi trẻ. Thậm chí còn khiến người ta càng thêm yêu mến. Vậy nhưng khi tuổi 40 tìm đến thì sao? Lúc đó nếu tôi vẫn cứ không hiểu chuyện gì, ngô nghê, ngờ nghệch, liệu A Ngạn có còn nghĩ đó là vì tôi ngây thơ, đơn thuần không bon chen nữa không? Và việc bản thân mình chỉ biết trách cứ anh ấy tại sao lại chán ghét mình, liệu có tác dụng gì không? Nếu thật sự có một ngày kịch bản ấy xảy ra thì không phải là A Ngạn đã vứt bỏ tôi, mà vì anh ấy đã không còn thích con người như vậy của tôi nữa. Lúc đó, hẳn anh cũng không thể nào ép buộc bản thân mình cùng tôi đi tiếp những tháng ngày còn lại. Mối quan hệ vợ chồng tốt đẹp và bền chặt nhất không phải là ai sẽ phải chăm sóc cho ai cả đời, mà là câu chuyện cả hai người đã cùng nhau trưởng thành, cùng nhau học hỏi như thế nào, đã quan tâm, thấu hiểu tâm tư, tình cảm và nhu cầu của nhau ra sao. Chương 27, rút dây động rừng. Một ngày cuối tuần nọ, lúc tôi và A Ngạn vẫn còn đang chìm trong giấc ngủ, thì bỗng nhiên tiếng gõ cửa như hối thúc khiến cả hai bừng tỉnh. Cửa vừa mở ra thì một cô gái tóc tai rối bời xông thẳng vào nhà tôi, miệng không ngừng nói, tôi không muốn sống nữa. Suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi đó chính là A Ngạn đã gây ra việc gì hay ho ở bên ngoài mà tôi không biết chăng? Nhìn kỹ lại mới nhận ra cô ấy chính là vợ của anh Lý nhà bên. Vừa trông thấy tôi, cô ấy đã khóc nức nở. Vợ anh Lý ngồi thụp xuống ghế sofa, nước mắt vẫn cứ thế rơi lã chã. Cho tới khi dùng gần hết hộp khăn giấy tôi đưa, cô ấy mới nhận ra cô ấy mới bắt đầu nức nở kể tôi nghe chuyện gì đã xảy ra. Thì ra anh Lý đi vụng trộm bên ngoài đã bị cô ấy phát hiện. Tôi nhìn cô với ánh mắt đồng cảm, đối với một người phụ nữ mà nói, thà rằng nghe được kiểu thông tin như chồng mình bị phá sản hay đánh mất sự nghiệp, còn hơn là phát hiện ra những chuyện vụng trộm sau lưng thế này. Đúng lúc tôi đang nghĩ cách an ủi cô ấy thì anh Lý cũng vội vàng chạy lại. Vừa nhìn thấy chồng mình, cô ấy lại càng khóc lóc dữ dội hơn. Gương mặt anh Lý khi đó hiện lên rõ ràng hai chữ tội lỗi. Anh Lý nói, anh biết chuyện này là anh không đúng, nhưng thật sự anh và cô ta chẳng có gì cả. Chỉ là một lần hôm đó mà thôi. Hơn nữa cũng không phải là anh tự nguyện, là do bị ép buộc. Tôi ngồi bên cạnh nghe xong mà tròn mắt cứng họng, vô cùng ngạc nhiên. Vợ anh Lý rõ ràng cũng chẳng tin những gì anh nói. Đôi mắt vẫn còn đỏ hoe, cô đáp. Một khi anh đã không muốn thì ai có thể ép được. Hơn nữa anh là đàn ông chứ không phải là phụ nữ thì càng chẳng ai làm gì được cả. Tôi chỉ lặng im lắng nghe và hoàn toàn đồng ý, còn A Ngạn thì tỏ ra khá lý trí. Anh Lý này, anh giải thích với vợ anh đi, rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì vậy? Và ngay sau đó, chính là bạn tường trình bằng lời của anh Lý. Anh Lý làm việc cho một trung tâm đào tạo, cô gái kia là một trong những học viên của anh ấy. Nghe nói, sau khi học ở lớp anh Lý, cô ta luôn tỏ ra ngưỡng mộ anh, lúc nào cũng gửi tin nhắn cho anh để hỏi bài vở. Sau đó một thời gian, trung tâm tổ chức buổi gặp mặt với những học viên cũ và những học viên khác đang theo học cùng tham gia. Cô ta hẹn trước với anh Lý rằng sau khi hoạt động này kết thúc, vẫn còn rất nhiều vấn đề cần hỏi và nhờ anh giải đáp. Đương nhiên anh Lý cũng sẽ không từ chối một học viên nữ lúc nào cũng tỏ ra ngưỡng mộ, sùng bái mình như vậy rồi. Ban đầu hai người tới một quán cà phê nói chuyện, sau đó anh Lý đưa cô ta về khách sạn. Lúc đứng dưới sảnh, cô ta bảo vừa nhớ ra còn vài câu hỏi nữa, nên đề nghị lên phòng để tiếp tục câu chuyện khi nãy. Vậy là anh Lý đồng ý. Sau khi thảo luận xong, cô ta bỗng nhiên ôm chầm lấy anh, không để anh đi. Và diễn biến sau đó, chẳng cần nói thì ai cũng quá rõ rồi. Anh Lý kể xong thì không ngừng xin lỗi vợ, anh cũng không quên khẳng định rằng chuyện ấy xảy ra hoàn toàn không phải do mình tự nguyện. Anh Ngạn quay sang nói đỡ lời. Chỉ vì anh Lý chưa chuẩn bị vững tinh thần, cũng không phải anh ấy chủ động ra ngoài hái hoa bắt bướm. Thôi, xem như cô bỏ qua cho anh ấy lần này. Tôi nghĩ rằng lần sau nhất định anh Lý sẽ không dám làm bậy nữa đâu. Vợ anh Lý tức giận. Vẫn còn lần sau nữa sao? Anh dám mà. Anh Lý tỏ vẻ vô cùng ngoan ngoãn. Không dám, anh không bao giờ dám nữa. Lần sau anh thề sẽ không để mình dễ bị mắc lừa như vậy nữa. A Ngạn huých nhẹ vào cánh tay tôi, ra hiệu em hãy nói gì đó đỡ lời đi. Thế rồi tôi cũng lên tiếng, nói thêm vài câu. Em tin là anh Lý thật sự biết sai rồi. Hơn nữa, bình thường anh ấy đối với chị và các con đều rất tốt, cũng xem như là một người đàn ông có trách nhiệm. Em nghĩ đó chỉ là anh ấy nhất thời hồ đồ mà thôi. Nếu giờ chị tha thứ cho anh ấy, thì sau này nhất định anh ấy sẽ còn đối tốt với chị hơn gấp nhiều lần để báo đáp. Anh Lý gật đầu lia lịa đồng tình. Thật ra chị vợ cũng không hề muốn hai người phải đi tới bước ly hôn, nên sau bao nhiêu lời xin lỗi và thề thốt của chồng, cuối cùng đã xuôi lòng mà theo anh ấy về lại nhà. Tiễn bọn họ xong, A Ngạn nói, cuộc đời thật nhiều cám dỗ, cũng có lúc muốn mà chẳng phòng nổi. Tôi nói, em không quan tâm đàn ông có bao nhiêu cám dỗ, mê hoặc bên ngoài. Nếu chuyện như này xảy ra với anh, em nhất định sẽ không bao giờ tha thứ. A Ngạn tỏ ra tiêu nghịu. Không phải lúc nãy em còn khuyên vợ anh Lý tha thứ cho anh ấy hay sao? Anh Lý cũng là vì bị ép thôi mà. Tôi cười lạnh tanh đáp lại. Đó là em khuyên chị ấy vậy thôi. Nếu như không phải anh Lý mà là anh giải thích với em kiểu đó, em lại càng không bao giờ tha thứ. Đầu tiên, nếu đàn ông đã không muốn thì phụ nữ có thể ép anh ta được sao? Em không tin là cô gái nào có thể làm được như vậy. Thứ hai, nếu một cô gái muốn dụ dỗ đàn ông thì phải có hoàn cảnh thích hợp chứ. Lẽ nào cô ta sẽ ở giữa chốn thanh thiên bạch nhật mà cởi hết đồ ra sao? Một người đàn ông mà không biết việc theo một cô gái độc thân lên phòng riêng là sẽ có chuyện gì xảy ra à? Một khi đã đồng ý đi theo người ta, nghĩa là trong lòng đã buông thả, thậm chí còn đang hy vọng một điều gì đó sắp diễn ra nữa. Thứ ba, nếu đàn ông đã nhất quyết từ chối mà người phụ nữ kia vẫn không từ bỏ, thì anh ta hoàn toàn có thể chọn cách bỏ đi. Vậy là do anh ta sợ người phụ nữ kia sẽ giết mình hay là cô ta sẽ tự sát mà phải ở lại? A Ngạn cất giọng nịnh nọt tôi. Bảo bối nhà mình quả đúng là cái gì cũng biết. Tôi nghiêm túc nói với anh. Mọi người đều nói muốn trở thành một người phụ nữ hạnh phúc thì tốt nhất là cứ hồ đồ một chút, không cần phải quá nỗ lực làm gì. Nhưng đối với em mà nói, những việc khác em có thể không tính toán hay để tâm, nhưng một khi đã động tới những nguyên tắc hay những việc tối kỵ, em nhất định sẽ không bao giờ giả vờ như không biết. Mặc dù đó không phải câu chuyện của A Ngạn, nhưng lòng tôi vẫn bấp bênh biết bao suy nghĩ. Tôi không biết vợ anh Lý thực sự tin những lời giải thích đó, hay là không còn cách nào khác mà đành phải chấp nhận sự thật. Có lẽ trong cái xã hội đầy những cám dỗ và bốc đồng này, việc tìm được một người đàn ông trong sạch hoàn toàn là vô cùng khó khăn. Có người đã từng nói với tôi rằng người đàn ông lăng nhăng bên ngoài, vợ luôn là người biết cuối cùng. Nếu A Ngạn cũng như vậy thì chỉ có tôi là người không biết mà thôi. Tôi cũng không muốn suy nghĩ quá nhiều về những tình huống như vậy. Đó rõ ràng là đang tự mua dây buộc mình. Nhưng trong thế giới rộng lớn ngoài kia, đầu đầu cũng có những cô nàng xinh đẹp. Tôi không thể chắc chắn rằng giữa cả một rừng hoa ấy, A Ngạn sẽ chỉ ngắm mãi một bông hoa là tôi. Còn những bông hoa đang khoe sắc khác thì coi như vô hình. Cũng may là đến tận bây giờ tôi vẫn chưa thấy bất cứ một dấu hiệu đáng ngờ nào ở A Ngạn. Những lời tôi nói với anh xem như là rút dây động rừng, để nhắc nhở anh những tháng ngày về sau mà thôi. Chương 28. Trường học mang tên A Ngạn. Trong bữa tiệc sinh nhật của một người bạn, tôi đã gặp lại người đồng nghiệp và cũng là một người chị em tốt ngày xưa, Tiểu Đường. Câu đầu tiên mà cô ấy thốt lên khi gặp lại tôi chính là: chị khác quá. Tôi pha trò hỏi lại cô ấy: khác là sinh lên hay xấu đi rồi? Tiểu Đường nhìn tôi một hồi rồi nói: chị đã trở nên dịu dàng và trầm mặc hơn ngày trước rồi. Có lẽ đúng là như vậy. Hồi đó tôi còn chưa kết hôn, cô ấy cũng chưa bị điều đi công tác. Thế là chúng tôi vẫn thường xuyên qua nhà nhau ngủ chung. Hai cô gái đồng trang lứa ở cùng nhau, ắt sẽ là những chàng cười to nhỏ, rồi thủ thỉ với nhau đủ thứ chuyện trên đời. Nhưng rồi sau đó tôi thì xin nghỉ việc, còn Tiểu Đường bị điều ra nước ngoài công tác. Kể từ đó chúng tôi gần như đã không còn gặp lại nhau nữa. Tôi nghĩ rằng chắc hẳn con gái ai cũng thích được nghe người khác khen mình dịu dàng, đằm thắm. Ít ra họ sẽ không thích nghe những lời nói kiểu như trông cô ấy càng ngày càng giống như một bà chằn vậy. Chính vì thế mà lời khen ngợi của Tiểu Đường đã khiến cho lòng tôi cứ lâng lâng vui sướng. Cũng trong bữa tiệc ấy, tôi bắt gặp một người đàn ông, không biết anh ta đã nói gì mà khiến cho cô gái bên cạnh lập tức phản ứng lại. Trời ơi, anh xem anh có ngốc không? Anh nghĩ rằng sếp là bố anh à? Làm gì thì cũng phải khéo léo, nhạy bén một chút. Đừng có lúc nào cũng thật thà như vậy. Đừng trách em không nhắc nhở anh. Anh phải học hỏi thêm nữa đi, hiểu chứ? Chàng trai ấy chỉ còn biết cười ngượng ngùng rồi im lặng, chẳng nói thêm câu nào nữa. Còn nhớ lúc tôi đi thăm bạn cũng gặp cô gái này mấy lần. Mặc dù chưa lần nào tiếp xúc một cách tử tế, nhưng cũng đủ để lưu lại một chút ấn tượng. Trong mắt tôi đó là một cô gái thẳng thắn nhưng tốt bụng. Cách nói chuyện thì vô cùng bộc trực. Nghe bạn tôi bảo, làm đồng nghiệp với cô ấy thì chẳng bao giờ phải dè chừng hay để ý lời ăn tiếng nói. Tính cô ấy là vậy, chuyện làm cho người khác bẽ mặt tới mức không còn lỗ nào để chui xuống là quá thường xuyên với cô gái đó rồi. Cũng vì cái tính cách này nên mặc dù trong công việc, cô là một người vô cùng có trách nhiệm nhưng chẳng bao giờ được cấp trên thích, chứ đừng nói đến ưu ái. Thử hỏi có vị sếp nào thích thú khi một ngày đẹp trời nào đó lại bị cấp dưới của mình nói cho một trận bẽ mặt cơ chứ? Gặp cô gái này khiến tôi không khỏi nhớ về chính mình của ngày xưa. Ngày ấy tôi theo học chuyên ngành pháp luật. Ngành học này đòi hỏi ăn nói phải thật khéo léo, còn suy nghĩ phải thật linh hoạt, nhạy bén. Thế nhưng con người tôi không như vậy. Khi nói chuyện tôi thẳng tính vô cùng, có gì nói nấy, chẳng nể nang ai. Tôi vẫn cho rằng đó chính là thành thật. Cho tới khi quen A Ngạn, đến tận bây giờ, điều khiến tôi khâm phục A Ngạn nhất, đó chính là cái duyên của anh ấy. Hồi đó, tôi và A Ngạn còn chưa yêu nhau, dường như mọi người xung quanh ai cũng ca ngợi anh hết lời. Sau này khi đã yêu nhau rồi, tôi mới hỏi làm sao mà anh có thể làm được như vậy. A Ngạn trong bộ dạng khao khát muốn học hỏi của tôi đã động lòng. Thế rồi từ đó trở thành một người thầy vô cùng tâm huyết. Anh nói với tôi rằng, sự giao tiếp giữa người với người trước hết nằm ở biểu cảm và lời nói. Chỉ cần làm tốt hai điều này thì không cần phải lo lắng mình có duyên hay không nữa. Tôi đã tổng hợp lại một số lời chỉ bảo của anh như sau. 1. Một vài người nghĩ rằng nói chuyện mà cứ phải để ý, giữ kẽ từng chút một thật quá vất vả. Vậy nên khi bắt chuyện với người khác, họ đều tỏ ra niềm nở, thậm chí trở nên vồn vã. Điều đó vô tình đã làm mất đi giá trị của bản thân mình. Nguyên tắc của A Ngạn là cứ trông thấy người quen sẽ chủ động tiến lại chào hỏi. Còn đối với những người xa lạ, chỉ cần mỉm cười thay lời chào. Đặc biệt là đối với những người có địa vị cao thì càng không nên vồ vập. Cứ như thế mỗi ngày, cái duyên nó sẽ tự nhiên mà đến. 2. Khi giao tiếp với người khác, đừng tỏ ra quá hấp tấp. Hãy nói với tốc độ vừa phải, giọng điệu nhẹ nhàng, uyển chuyển một chút. Điều này sẽ khiến cho đối phương có thời gian để tiếp nhận và hiểu được những thông tin mình mang lại. Có như thế, người đối diện mới dễ dàng đón nhận những gì mình nói. Giao tiếp theo cách đó sẽ tốt hơn nhiều so với việc cứ ra sức nói liến thoáng một hồi không ngừng nghỉ. 3. Trong vòng giao tiếp, quá vòng vo hay quá thẳng thắn đều không tốt. Vòng vo khiến câu chuyện trở nên khó hiểu, thẳng thắn quá lại khiến cho đối phương rơi vào thế khó xử, như vậy lại càng không đáng. Ai mà muốn giao lưu với một người cứ một chốc lại khiến mình rơi vào trạng thái ngượng chín mặt cơ chứ? 4. Chúng ta hãy học cách lắng nghe, đừng chỉ biết quan tâm tới câu chuyện của mình, cũng đừng cố gắng ngắt lời khi người khác đang nói. Nhưng nếu đã thật sự không muốn nghe nữa thì cũng đừng nên cố gắng gượng ép bản thân mình. Khi đó hãy tìm một cái cớ thật thỏa đáng để rời đi. 5. Việc bất đồng quan điểm trong giao tiếp là điều không thể tránh khỏi. Khi đó bạn không cần phải cố gắng tranh cãi, phân định đúng sai. Cũng đừng thẳng thắn bác bỏ ý kiến của đối phương đến cùng để chứng minh rằng mình đúng. Thật ra khi làm như vậy, đối phương không những không phục mà chỉ khiến cho họ càng ác cảm với mình hơn mà thôi. 6. Cho dù bạn có là cấp trên của ai đó đi nữa, thì cũng đừng nói chuyện với họ bằng thứ giọng điệu trách móc, hách dịch. Làm như vậy chỉ càng chứng tỏ việc rèn luyện và học hỏi của bạn chưa đến nơi đến chốn mà thôi. 7. Khi gặp gỡ ai đó còn thua kém mình, hãy chủ động hạ thấp cái tôi của bản thân xuống. Đừng mãi miết khoe khoang về thành công của mình trước mặt người khác và cũng không nên tỏ ra đắc thắng. 8. Khi bạn bè, người thân của bạn gặp chuyện không vui và tìm đến bạn để được an ủi, xin đừng mang hết những hạnh phúc mà mình đang có bày ra trước mắt họ. Hãy học cách đặt mình vào vị trí của người khác để suy nghĩ. Thứ họ cần khi ấy là những lời động viên, an ủi chân thành, chứ không phải là tới để chia sẻ niềm hạnh phúc với bạn. 9. Cho dù bạn thật sự là một người có hiểu biết sâu rộng thì cũng đừng tỏ vẻ ta đây. Nếu bạn chỉ chăm chăm nói về những vấn đề mà người khác không hiểu hay không hứng thú, thứ mà bạn có được không phải là sự khâm phục hay kính nể, mà trái lại sẽ chỉ là những cái ngáp ngắn ngáp dài mà thôi. 10. Những người mà bạn có thể làm tổn thương lại chính là những người thân thiết nhất, gần gũi nhất bên cạnh bạn. Hãy thôi suốt ngày chỉ biết trách mắng, chì chiết. Thay vào đó, hãy gửi đến họ những lời biết ơn và ca ngợi nhiều hơn. Lòng người mềm yếu, lúc nào cũng cần được chúng ta nâng niu và trân trọng. Ở bên cạnh A Ngạn suốt bao nhiêu năm, tôi đã tận mắt chứng kiến và học hỏi được từ anh rất nhiều. Giờ đây tôi đã phần nào hạn chế được sự gai góc của mình, đã học được cách khiến cho người khác cảm thấy vui vẻ hơn, và rồi chính mình cũng cảm thấy được thoải mái hơn. Cứ như thế tôi đã có thêm rất nhiều những người bạn hiểu mình. Tôi rất thích câu nói này, thấy thế này nhưng lại nói thế khác. Đây chính là dấu ấn của sự trưởng thành. Cùng một câu nói nhưng có rất nhiều cách để diễn đạt. Trong xã hội, giao tiếp lịch thiệp cũng chính là cách thể hiện học vấn. Chúng ta hà tất phải vì một mẩu chuyện không đâu mà khiến cho đối phương cảm thấy bẽ mặt. Đừng bao giờ nghĩ rằng thái độ đúng mực hay khiêm nhường của ai đó là giả tạo. Và cũng đừng tưởng rằng cứ bộc trực, thẳng thắn, nói mà không quan tâm tới suy nghĩ và cảm nhận của người khác thì mới là chân thật. Thực chất đó chính là biểu hiện của sự thô lỗ. Bạn thử nghĩ mà xem, cái gì cũng nói thẳng nói thật, rồi khiến cho người khác tổn thương, thì còn ai muốn làm bạn với mình nữa? Mọi người đều nói, đàn ông cũng chính là trường đời của người phụ nữ. Tôi thật muốn nói với A Ngạn rằng, cảm ơn anh, em rất thích ngôi trường mang tên A Ngạn. Chương 29: Hãy thôi oán trách. Tôi có một người bạn ngày nào cũng than thở, oán trách rằng mình đã gả cho nhầm người. Cô ấy kêu rằng chồng mình ngày càng không muốn về nhà nữa. Tính tình từ lúc nào cũng trở nên tệ hơn, hoàn toàn là một con người ích kỷ. Nhưng điều khiến cô ấy không thể chịu đựng nổi chính là anh ta đã trở nên lười nhác. Cuộc sống của cô ấy trôi qua mỗi ngày đều tẻ nhạt và vô vị, cứ như đang sống cùng với một cái xác không hồn. Cô ấy cảm thấy cứ thế này có lẽ mình sẽ phát điên mất. Cuộc sống của họ là chuỗi những ngày cãi vã đến mệt mỏi, cứ 3 ngày một trận nhỏ, 5 ngày một trận lớn. Cuối cùng thì ngày đó cũng đến, cô ấy nói với tôi rằng tớ không thể chịu đựng cuộc sống như thế này thêm nữa, cũng may còn chưa có con, tớ nhất định phải tự giải thoát mình khỏi cái cuộc sống hôn nhân đáng sợ này. Cô ấy kiên quyết đòi ly hôn, anh chồng cũng đã cảm thấy sức cùng lực kiệt vì một cuộc hôn nhân như vậy rồi. Thế nên rất nhanh chóng, hai người đã đồng ý giải thoát cho nhau. Cô nói với tôi bằng giọng điệu vô cùng cứng cỏi và chắc chắn, cuộc hôn nhân này sẽ là một bài học nhớ đời, để sau này nhất định phải lấy được một người đàn ông tốt thật sự. Quả đúng như vậy, không lâu sau cô ấy đã tái hôn. Cuộc sống của họ đang là những tháng ngày đầy ắp ngọt ngào, nhưng ngọt ngào cũng chẳng mấy chốc rủ nhau kéo đi. Quay trở lại chính là một cuộc sống bình thường có phần tẻ nhạt. Cô ấy ngạc nhiên rồi nhận ra một điều, anh chồng hiện tại cũng đang dần dần giống với người chồng cũ, cũng bắt đầu không còn thích về nhà nữa, tính tình ngày càng trở nên khó chịu, lười nhác, ích kỷ. Thế là cuộc hôn nhân của cô ấy cũng bắt đầu có những trận cãi vã. Người chồng mới của cô mỗi lần mâu thuẫn, cãi nhau nhất định không bao giờ nhượng bộ. Thậm chí khi cô ấy nhắc tới bố mẹ của anh ta một cách không mấy tích cực, anh ta còn thẳng tay tát cô một cái. Khi đó cô chỉ còn biết khóc nấc lên rồi gọi điện cho tôi và nói: sao cái số tớ nó khổ vậy chứ, chồng với con, chẳng ông nào kém ông nào cả. Hay là đàn ông cứ bước vào cuộc sống hôn nhân đều trở nên như vậy? Để giúp cô ấy có thể bình tâm lại, chúng tôi cùng nhau đi dạo phố. Nhưng thật không may, cô ấy đã gặp phải người mà mình không muốn gặp nhất, đó chính là người chồng cũ. Nghe nói khoảng thời gian cô tái hôn, anh cũng đã đi bước nữa. Bắt gặp chúng tôi, anh mỉm cười rồi chủ động tiến lại chào hỏi. Vậy nhưng cô ấy vẫn một biểu cảm lạnh tanh, chẳng thèm để ý tới anh. Chồng cũ của bạn tôi cũng chính là bạn của A Ngạn. Tôi không thể cư xử bất lịch sự được, vậy là cũng thuận miệng hỏi xem dạo này anh ấy thế nào. Trên gương mặt chàng trai lúc đó là một nụ cười vô cùng thoải mái. Anh ấy nói cuộc sống của mình đang rất hạnh phúc. Tôi cũng cười đáp lại: hạnh phúc là tốt rồi, hãy cố gắng mà giữ gìn nó. Sau khi tạm biệt, cô bạn tôi cười khẩy một cái rồi cất lời: anh ta á, ngày trước chỉ là một tên lười nhác, ích kỷ, giờ còn biết học cách đóng kịch nữa. Cô gái nào vớ phải anh ta quả đúng là đen đủi, còn kêu hạnh phúc cái gì chứ? Anh ta chẳng phải đang cố tình công kích, khích bác tớ hay sao? Có quỷ mới tin anh ta đang hạnh phúc. Tôi nhìn theo bóng dáng ngày càng khuất đi của người đàn ông ấy, lòng đầy suy nghĩ. Không lâu sau, A Ngạn tổ chức một buổi tiệc mừng sách mới của tôi xuất bản thành công. Cả bạn tôi và chồng cũ của cô ấy đều có trong danh sách khách mời. Cuối cùng tôi cũng đã có cơ hội gặp được người vợ hiện tại của anh ta. Thật trùng hợp chúng tôi lại ngồi cùng bàn. Tôi không khỏi tò mò nhìn cô ấy một lượt, sau cùng rút ra kết luận. Đúng là họ đang sống với nhau vô cùng hạnh phúc. Giọng điệu dịu dàng và ánh mắt ấm áp, ấy là những cử chỉ không thể nào giả tạo được. Tôi quay sang bắt chuyện với cô ấy, tôi nói: nhìn cô cười vui vẻ như vậy, tôi cũng thấy làm hạnh phúc lây. Cô gái nhìn tôi mỉm cười, đáp lại: tất cả cũng là vì tôi đã lấy được một người chồng tuyệt vời. Anh ấy ân cần, chu đáo, lại nhanh nhẹn, tháo vát, lo cho tôi chẳng tiếc điều gì, yêu thương tôi hết lòng. Chồng mình như vậy, tôi nghĩ không muốn hạnh phúc cũng khó. Tôi lặng người, rồi nhớ lại những lời nhận xét, trách than của bạn mình ngày trước. Theo như lời bạn tôi thì anh ấy hoàn toàn chẳng có ưu điểm gì, hoàn toàn là một người ích kỷ, lời nhét, không biết yêu thương, quan tâm vợ và cũng chẳng biết chia sẻ cuộc sống thường ngày. Tại sao cùng là một người đàn ông mà lời nhận xét của hai người phụ nữ lại khác nhau đến vậy? Anh chàng ngồi bên cạnh trông thấy biểu cảm của tôi, thừa hiểu tôi đang nghĩ gì. Thế rồi anh ta cười và bảo tôi rằng chắc vợ cũ của tôi lúc nào cũng nói rằng tôi rất tệ. Giờ cô nghe những điều này nên đang cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Tại sao hai người lại nói khác nhau đến vậy, đúng không? Đơn giản chỉ vì vợ cũ của tôi chẳng bao giờ hài lòng, dù tôi có làm bất cứ việc gì, mà cứ không vừa mắt cô ấy là y như rằng lại là cái vẻ mặt cau mày đó. Nói chuyện thì không bao giờ kẻ nệ hay chú ý đến việc giữ thể diện, danh dự cho tôi. Cả ngày cô ấy chỉ biết trách cứ tôi, oán trách rằng tôi làm thế này không được, làm thế kia cũng không xong. Cứ như vậy, cô ấy khiến tôi cảm thấy mình không hơn gì một kẻ thất bại. Thế là nhà đã chẳng còn là nơi tôi muốn trở về nữa. Vậy nhưng vợ tôi bây giờ thì sao? Lúc nào cô ấy cũng dịu dàng với tôi. Cô ấy luôn biết trân trọng mọi thứ tôi làm dù là nhỏ nhặt. Lúc nào cũng thế, cô ấy đánh giá cao mọi thứ ở tôi, luôn tỏ lòng biết ơn một cách đầy thành ý. Chỉ vậy thôi đã đủ khiến cho tôi có cảm giác rằng mọi điều mình làm đều có giá trị. Cô ấy cũng vô cùng rộng lượng. Có điều gì tôi chưa làm tốt, thay vì trách móc, cô ấy chỉ cùng tôi rút kinh nghiệm. Cuộc sống của tôi cứ như vậy trôi qua thật êm đềm. Chính vì thế mà tôi lúc nào cũng muốn được ở nhà. Hai cuộc hôn nhân của anh chàng đã khiến tôi phải ngẫm nghĩ. Không biết là khi bạn tôi biết được cuộc sống hiện tại của chồng cũ đang hạnh phúc như vậy, cô ấy sẽ cảm thấy thế nào? Chắc hẳn sẽ có nhiều cảm xúc hỗn độn lắm đây. Việc tìm cho mình một người đàn ông tốt đối với bất kể người phụ nữ nào vẫn luôn là một chuyện vô cùng quan trọng. Vậy nhưng hôn nhân không phải cứ tìm được người tốt là đủ. Chẳng phải chúng ta vẫn chứng kiến rất nhiều những cuộc hôn nhân mà cả hai đều là những người sống rất tốt, thế nhưng cuối cùng vẫn không đi đến đâu đó sao? Có những người so sánh hôn nhân giống như một chiếc gương phản chiếu. Tôi nghĩ rằng nó hoàn toàn đúng đắn. Khi bạn cười, chiếc gương cười, và khi bạn tức giận thì tấm gương đó ắt sẽ u ám như bị bao phủ bởi một màn sương dày đặc. Nhiều người phụ nữ tỏ ra bất mãn với chồng mình sau khi kết hôn. Họ luôn cảm thấy rằng chồng mình đã thay đổi quá nhanh và có cảm giác bản thân đã bị lừa dối. Thế nhưng có được mấy người phụ nữ tự biết nhìn lại mình để thấy rằng trước và sau khi kết hôn, bản thân mình đã thay đổi như thế nào? Còn nhớ hồi nhỏ, có một lần tôi chứng kiến bố mẹ mình cãi nhau. Khi đó bố tôi vô cùng thất vọng nói: "Em hãy nhìn lại mình đi, cả ngày chỉ biết cau mày rồi lườm nguýt, có khác nào một người đàn bà chua ngoa không?" Mẹ tôi cũng không nhượng bộ đáp trả. "Đúng, em thừa nhận là giờ mình không khác gì sư tử Hà Đông. Nhưng có bao giờ anh suy nghĩ xem là ai đã khiến em trở nên như vậy? Nếu anh biết nhường nhịn và nhẹ nhàng hơn, thì liệu em có trở nên đanh đá như thế không?" Bố tôi chẳng nói lại được, chỉ biết lắc đầu nghêu ngán rồi ngồi xuống một góc châm điếu thuốc. Chứng kiến cảnh đó, đến một đứa trẻ như tôi cũng cảm thấy rằng lý lẽ của mẹ tôi không sai. Phải tới khi tôi trở thành người phụ nữ có gia đình, tôi mới có cách nhìn nhận khác. Phụ nữ luôn cho rằng chỉ cần người chồng đối với mình biết chịu đựng một chút, nhẫn nại một chút, thì bản thân nhất định sẽ trở thành một người vợ đảm đang, một người mẹ hiền lành. Còn nếu cô ấy không còn đáng yêu, không còn nhỏ nhẹ như ngày trước, thì tất cả đều là do cuộc sống gia đình, do đàn ông mà ra. Nói tóm lại, phụ nữ luôn cho rằng mình chỉ là người bị hại. Chính vì tư tưởng và suy nghĩ như vậy mới tạo ra những cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Tôi đã chứng kiến nhiều người phụ nữ vì gia đình, vì chồng con mà đánh đổi rất nhiều thứ: thời gian, sức lực, tinh thần, tuổi trẻ. Vậy nên họ cũng đòi hỏi ở người chồng và cuộc hôn nhân của mình rất nhiều điều. Thế nhưng duy nhất một điều mà họ đã quên, đó chính là khẳng định và ngợi khen. Khi một người đàn ông đã cam tâm tình nguyện để tiến đến hôn nhân, thì chắc chắn trong lòng anh ta cũng mong muốn rằng có thể duy trì cuộc hôn nhân đó đến suốt cuộc đời, và cũng sẽ sẵn sàng bỏ công sức, tâm huyết vì nó. Phụ nữ thì cho rằng khi kết hôn với một người đàn ông, việc chăm sóc chồng con, lo toan gia đình đã là hy sinh quá nhiều rồi, nhưng họ không nghĩ rằng thật ra đàn ông cũng không kém gì họ. Một khi đã kết hôn, đàn ông sẽ phải lo lắng cho cả gia đình chứ không chỉ riêng bản thân mình. Anh ta sẽ không thể một tí là tụ tập bạn bè, chơi bời thỏa thích như ngày xưa. Đã vậy, đến lúc về nhà, vợ lại không ngừng cầu nhau, oán trách, thì anh ta hoặc là sẽ chọn cách ra ngoài giải khuây, hoặc là sẽ sống như khúc gỗ trong nhà. Với đàn ông, họ chỉ cần vợ mình dịu dàng và thấu hiểu. Được như vậy thì cho dù cô ấy không làm gì, anh ta cũng chấp nhận. Ngược lại, cho dù phụ nữ có vì anh ta mà làm tất cả mọi thứ, nhưng suốt ngày chỉ biết cau mày, cau mặt, trách móc, oán than, thì có hy sinh nhiều hơn nữa cũng không khiến anh ta cảm động. Đàn ông dù lớn thế nào vẫn chỉ là những đứa trẻ, vẫn luôn muốn được chiều chuộng. Chỉ cần bạn nói với anh ấy rằng, anh thật sự là một người chồng tốt, lấy được anh, em đúng là người phụ nữ hạnh phúc. Chắc chắn anh ta sẽ vì những lời ngợi khen và động viên ấy mà cố gắng trở thành hình mẫu đúng như bạn nói. Vậy nên, nếu bạn muốn có được một người chồng tốt, trước tiên hãy coi anh ấy là một người chồng thật sự tốt đã. Bởi lẽ tận sâu trong tâm can của mỗi người đàn ông là mong muốn được trở thành người chồng mẫu mực của vợ mình. Thái độ và những lời lẽ tích cực của bạn thật sự có thể tạo ra một người chồng chuẩn mực mà ai cũng ngưỡng mộ. Lúc viết tới đây, A Ngạn tiến lại gần và nói một cách rất chân thành. Em thật sự là một người vợ không còn gì có thể tốt hơn. Thông minh, dịu dàng, linh hoạt, cái gì em cũng có. Tôi tỏ vẻ kiêu ngạo rồi mỉm cười gật đầu. Đương nhiên rồi. A Ngạn hỏi tôi một cách bí hiểm. Ngày trước em là một người đanh đá và ngang ngược. Em có biết tại sao giờ mình lại trở thành một người vợ tốt như vậy không? Tôi chưa kịp đáp lời, anh ấy đã tiếp tục. Vì anh đã xem em là một người vợ tốt trước. Anh cổ vũ em, động viên em, khen ngợi em. Thế rồi em đã thật sự trở thành một người như vậy đó. Thật tình... A Ngạn nói chúng tôi đã và đang trải qua một cuộc hôn nhân vô cùng hoàn mỹ. Tôi và A Ngạn đến với nhau rồi cùng nhau chinh phục và gọt rũa tính cách của đối phương. Quan trọng hơn, chúng tôi đã học được ở người kia rất nhiều điều. Tôi đã từng nói, một cuộc hôn nhân tốt đẹp cũng chính là một ngôi trường quý giá. Người đồng hành tốt cũng chính là người thầy tốt. Đem sự ví von này rồi nhìn vào cuộc hôn nhân của tôi và A Ngạn, đúng là chẳng sai chút nào. Chương 30. Chọn bạn. Một cô gái đã để lại tin nhắn trên Weibo cho tôi. Chị Vãn Tình, đọc sách chị viết, em nhận ra chị có rất nhiều bạn bè. Giữa bao nhiêu người bạn như vậy, có ai tệ bạc với chị không? Hay có người bạn nào đâm sau lưng chị không? Dạo gần đây có chuyện tương tự đang khiến em phiền lòng chị ạ. Một người bạn mà trước giờ quan hệ giữa chúng em đều rất tốt, hóa vẫn cứ lợi dụng em, lừa dối em. Nhưng trước mặt em, cô ấy lúc nào cũng cười nói ngọt ngào, ra vẻ đối với em rất chân thành. Em cảm thấy vô cùng tổn thương. Tại sao em đối xử thật lòng với cô ấy lại làm vậy với em? Chị à, hãy nói cho em biết, giờ phải làm sao để có thể học cách nhìn người đây chị? Trong cuộc đời tôi đã gặp phải hai trường hợp như thế này. Câu chuyện thứ nhất xảy ra hồi tôi học cấp 3, tôi chơi rất thân với một bạn trong phòng. Chúng tôi vẫn thường xuyên ăn cơm với nhau, cùng nhau học buổi tối, cùng nhau đi dạo. Quan hệ giữa tôi và cô ấy chẳng khác gì chị em ruột thịt. Cho đến tận bây giờ, mỗi khi nghĩ lại về khoảng thời gian đó, lòng tôi vẫn không khỏi lưu luyến. Vậy nhưng mọi chuyện đã đổi khác lúc chúng tôi chuẩn bị tốt nghiệp. Khi đó không biết vì lý do gì mà bỗng nhiên cô ấy trở nên vô cùng lạnh nhạt với tôi. Tôi vắt óc suy nghĩ lại xem rốt cuộc mình đã làm gì sai, nhưng nghĩ mãi, nghĩ hoài cũng không ra. Và rồi tôi đã lấy hết dũng khí để hỏi thẳng cô ấy. Đáp lại tôi là một cái liếc mắt. Cô ấy bảo: "Thật ra tớ đã chịu đựng cậu lâu lắm rồi. Cậu chơi với tớ tốt như vậy, không phải là vì muốn tìm một người làm nền cho cậu thôi sao? Giờ cũng sắp tốt nghiệp rồi, tớ sẽ không nhắm mắt làm ngơ nữa đâu." Nghe cô bạn nói vậy, tôi vô cùng kinh ngạc. Suốt 3 năm cấp 3, chúng tôi vẫn luôn rất thân thiết với nhau. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện để cô ấy làm nền cho mình. Tôi cũng chưa bao giờ nghĩ rằng tấm chân tình mà cô ấy dành cho tôi suốt khoảng thời gian qua chỉ là giả tạo. Sau này, các bạn khác trong lớp thấy chúng tôi đã cạch mặt nhau mới nói với tôi một vài chuyện mà trước giờ tôi không biết. Thì ra trong suốt 3 năm đó, cô ấy đã gièm pha sau lưng tôi với những người khác, rằng tôi khinh thường và không tôn trọng cô ấy. Nghe được những lời đó, lòng tôi cảm thấy vô cùng ấm ức và tổn thương. Thành tích học tập của tôi tốt hơn cô ấy, vậy nên chỉ cần có tài liệu gì hay tôi đều chuẩn bị thêm cho cô ấy một bộ. Có vấn đề gì cô ấy không hiểu, tôi cũng kiên nhẫn giải thích đến cùng. Vậy mà kết quả lại bị chính người bạn ấy chỉ trích và bôi xấu. Đêm trước hôm thi đại học, tâm trạng của tôi đã bị ảnh hưởng rất nhiều bởi chuyện này. Chứng kiến người bạn thân tình bấy lâu bỗng chốc trở thành người dưng que đường, trái tim tôi không khỏi cảm thấy hụt hẫng và rối bời. 2 năm sau, chúng tôi gặp lại trong dịp họp lớp. Cô ấy đã nói với tôi rằng, ngày trước là vì tớ không hiểu đúng sai nên đã nói những lời không nên nói. Giờ nghĩ lại, vẫn chỉ có cậu là người bạn tốt nhất với tớ. Mong cậu sẽ tha thứ cho những ấu trĩ ngày đó của tớ. Lời xin lỗi chân thành sao tôi có thể không rộng lượng đón nhận. Vậy là chúng tôi lại bắt tay nhau làm lành. Mặc dù trong lòng tôi hiểu rất rõ, tôi và cô ấy sẽ không thể nào trở lại như xưa được nữa. Có những thứ đã vỡ rồi, sẽ không bao giờ có thể hàn gắn được. Bỗng dưng trong lòng lại dâng lên một nỗi buồn man mác. Đến nay, thời gian đã qua đi được bao lâu rồi, cảm giác ấm ức và tổn thương ngày ấy cũng không còn nữa. Tôi đã có đủ thời gian và bình tĩnh để nhìn lại mình. Tôi đã có đủ thời gian để bình tĩnh và nhìn lại chính mình. Tôi tin rằng trên đời này không có yêu thương nào vô duyên vô cớ tự dưng tìm tới, và hận thù thì lại càng không. Nghĩ lại, hồi đó tôi là người trong cuộc, nên có nhiều điều nhìn nhận không thấu đáo. Ngày đó tôi đã quá tự tin, lúc nào cũng muốn được thể hiện mình, không hiểu thế nào là cây càng cao càng dễ bị gió quật. Hồi đó trong mắt mọi người, chắc hẳn tôi là một kẻ cậy tài, kiêu căng và đáng ghét. Khi các bạn gặp phải vấn đề gì đó muốn tham khảo ý kiến của tôi, là y như rằng tôi sẽ bắt đầu phô diễn hết mọi kiến thức mình có để giảng giải một cách đầy khoe mẽ. Làm như vậy tôi đã vô tình biến họ trở thành những kẻ ngốc nghếch. Vậy là kết quả mọi nỗ lực đều trở thành công cốc. Tôi còn rất thích được làm chuyên gia tâm lý cho người khác. Mỗi khi ai đó gặp khó khăn hay khúc mắc tình cảm, tôi thường không để tâm đến cảm nhận của họ, mà chỉ chăm chăm nói về suy nghĩ của bản thân. Tôi không hiểu được rằng, thật ra đạo lý là thứ mà ai cũng hiểu, chỉ là không làm được như vậy mà thôi. Giờ đây nghĩ lại mọi thứ, có rất nhiều lúc chúng ta hỏi ý kiến người khác, nhưng thật ra trong lòng, sớm đã có câu trả lời. Cái chúng ta cần khi đó không phải là những lời giảng giải, mà chỉ đơn giản là sự đồng cảm mà thôi. Cho dù quan điểm của họ có hoàn toàn đúng, nhưng chỉ cần trái với suy nghĩ trong lòng là ta đã không muốn nghe nữa rồi. Cách đây không lâu, một người bạn kể cho tôi câu chuyện này. Cô ấy có một người bạn yêu phải một tên rác rưởi. Trong mắt cô ấy thì anh ta chắc chắn không bao giờ có thể mang lại hạnh phúc cho người bạn của mình. Và thật sự thì người bạn đó cũng đã không ít lần phải chịu ấm ức, tổn thương và tới tìm cô ấy để giải bày. Cô ấy tức giận thay bạn mình, tuôn ra một tràng những tệ bạc của người đàn ông kia và bảo bạn mình hãy dứt khoát chấm dứt mối quan hệ này, tìm cho mình một người đàn ông khác tốt đẹp hơn. Vậy nhưng khi người bạn gái kia nghe được những lời nói không hay về bạn trai mình, lại tỏ ra vô cùng tức giận, thậm chí còn chiến tranh lạnh với cô ấy. Cô ấy buồn bã nói với tôi, tớ chỉ muốn tốt cho cô ấy mà thôi, cậu nói xem tớ sai ở đâu, tớ thật sự không muốn trông thấy cô ấy tiếp tục chịu đựng những tổn thương như vậy nữa. Nghe đến đây tôi hiểu rất rõ cảm nhận của cô ấy, nhưng có nhiều khi không phải cứ thành thật đã là tốt, có những chuyện khi đã thành công chưa chắc người ta đã cảm kích bạn, nhưng một khi thất bại thì tất cả lại là trách nhiệm của bạn. Khi đó, bạn sẽ trở thành một người đàn bà có lòng dạ hẹp hòi, ghen ghét, đố kỵ với người khác, nên không nhìn ra được điểm tốt của họ. Từ xưa tới nay, không phải ai cũng có thể chấp nhận được những lời phân tích thật đến tận tâm can. Cũng không phải tất cả mọi người đều có một tấm lòng bao dung rộng lớn để chấp nhận hết tất cả lời bình phẩm của người khác. Hơn nữa, không phải ai cũng có được cho mình những phán đoán đầy lý trí. Suy cho cùng thì cũng đúng, bạn là ai cơ chứ? Sao cô ấy lại phải nghe theo bạn? Câu chuyện thứ hai xảy ra sau khi tôi đã đi làm. Lúc tôi mới đi làm được một năm, công ty tiếp tục tuyển một nhân viên vừa mới tốt nghiệp. Thời điểm ấy, cấp bậc của tôi cao hơn cô ấy, hơn nữa lại luôn được sếp coi trọng. Đó là một cô gái rất ham học hỏi, tôi thì không bao giờ giấu nghề. Cái gì tôi biết cũng sẽ chia sẻ và hướng dẫn cho cô ấy. Cô ấy cũng thông minh, nhanh nhẹn, vậy nên đã nhanh chóng đứng vững được trên chính đôi chân của mình. Vậy mà trong một lần công ty họp thay đổi chức vụ, cô ta đã đâm tôi một nhát. nói rằng tôi vì ghen ghét mà hãm hại cô ta, thậm chí còn chẳng nể nang gì, bôi nhọ tôi trước mặt lãnh đạo. Thực tế thì khi đó tôi đã có A Ngạn rồi, nên cũng chẳng mặn mà gì với chức vụ ấy cả. Do vậy tuyệt đối không bao giờ có chuyện tôi tranh giành gì với cô ta. Thế nhưng rốt cuộc thì mình chẳng làm gì mà lại bị vu khống như vậy. Cuối cùng thì cô ta đã đạt được mục đích. Không những thế, còn nói với người khác rằng tôi đã thất bại một cách thảm hại. Tôi nhắm mắt nghĩ rằng quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. Về nhà tôi đã kể cho A Ngạn nghe chuyện đó. Anh ấy không những không an ủi tôi, lại còn nói tôi một cách rất nặng nề. Công ty là nơi làm việc, ắt sẽ có những chuyện như tranh giành chức vụ hay so đo với nhau từng đồng lương một, vốn không phải là nơi để giao lưu kết bạn. Cho dù em chẳng có tham vọng hay đòi hỏi gì, thì kẻ khác cũng sẽ không tin em đâu. Em càng cố gắng vươn lên một cách đàng hoàng bao nhiêu, càng có nhiều hơn nữa những kẻ ghen ghét, đố kỵ và muốn hãm hại em bấy nhiêu. Điều duy nhất mà em có thể làm được trong môi trường ấy chính là giữ cho lòng mình trong sạch, bởi vì kẻ khác nghĩ hay làm gì thì em cũng không thể nào kiểm soát được người ta. Em cũng không cần phải kết thân với đồng nghiệp làm gì cả, càng không nên kết bạn với cấp trên. Chỉ khi giữa hai người không có mối quan hệ lợi ích thì mới có thể trở thành những người bạn chân tình thật sự mà thôi. Về điểm này thì tôi không hoàn toàn đồng ý với A Ngạn. Cho đến nay tôi có khá nhiều bạn bè là đồng nghiệp cũ. Thi thoảng gặp mặt, ai cũng niềm nở và cảm thấy vô cùng thoải mái. Tuyệt nhiên chưa có ai trở nên xa cách cả. Từ hồi đó đến giờ, tôi không còn gặp phải những chuyện như vậy nữa. Không phải vì số tôi đỏ, mà vì thái độ và nhận thức của tôi đã thay đổi. Ngày xưa tôi cứ nghĩ rằng, chỉ cần mình đối xử tốt với người khác, thì người ta cũng sẽ tốt lại với mình. Nếu không được như vậy, thì sẽ cảm thấy vô cùng tổn thương. Còn bây giờ tôi lại nghĩ, trên đời này không phải việc gì mình làm cũng sẽ được đáp trả xứng đáng. Đừng nghĩ rằng mình vì người khác bỏ ra bao nhiêu thì người ta cũng sẽ trả lại mình bấy nhiêu. Chính vì vậy, hãy nhìn mọi thứ nhẹ nhàng hơn. Nếu bạn cứ mãi suy nghĩ về việc cho đi và nhận lại, chỉ càng khiến mình thêm đau đầu mà thôi. Thế nhưng khi bạn nhận tấm chân tình và sự giúp đỡ thật lòng của bạn bè, thì hãy làm tất cả mọi thứ xuất phát từ trái tim và lòng biết ơn của mình để báo đáp họ. Và đừng chỉ dừng lại ở những lời nói đầu môi. Có như vậy, thì dù bạn chẳng nói ra, họ cũng sẽ mãi mãi ghi nhớ. Ngược lại, khi bạn đã không hiểu được hai chữ biết ơn, mà chỉ quen nói vài lời que quýt, thì dù có nói bao nhiêu đi chăng nữa, người ta cũng chỉ coi đó như gió thoảng qua tai mà thôi. Khi bản thân mình không chịu bỏ công để làm gì cho xứng đáng, mà cứ mong đợi người khác cảm kích, thì chỉ càng khiến cho đối phương thêm phần bất mãn với bạn mà thôi. Hãy nhớ, cái gì cũng rất công bằng, phải biết lấy cái này để bù cái kia. Đã là những người bạn thật sự thì chẳng cần mở lời, vẫn có thể thấu hiểu mọi điều của nhau. Xin hỏi, bạn có một người bạn như thế ở bên cạnh mình chứ? Chương 31 Cuộc sống vô tận. Gần đây tôi gặp phải một chuyện thế này. Tuần trước tôi tới tham dự bữa tiệc của một bạn học cũ. Mọi người ai cũng nói về cuộc sống gần đây của mình. Người thì kêu than rằng tiền không đủ tiêu, người thì lại nói thời gian không đủ dùng. Còn có người bảo thiếu cả hai thứ ấy. Dường như ai cũng đang cảm thấy bất mãn với cuộc sống hiện tại của mình. Cho đến khi hỏi tới tôi cười và nói: tớ thì rất hài lòng với cuộc sống hiện tại, tiền nhiều thì tiêu nhiều, tiền ít thì tiêu ít. Cuộc sống mà, làm sao có thể trọn vẹn, biết đủ là được rồi. Những gì tôi nói lại hoàn toàn lệch nhịp với câu chuyện than trách của mọi người. Một bạn gái đã hỏi ngược lại tôi bằng giọng điệu đầy sắc lạnh. Cậu có thể nói vậy vì vốn dĩ cuộc sống của cậu đã quá đủ đầy. Mong muốn lớn nhất của tớ là cho con đi du học nước ngoài, làm cho nó được ngẩng cao đầu. Chính vì thế tớ đã phải vất vả làm việc mỗi ngày, nỗ lực hơn bao giờ hết. Vậy mà số tiền tớ gom góp được vẫn còn cách quá xa mới đủ chi phí cho nó. Trong khi đó, cậu lại có thể thoải mái, vui vẻ đi du lịch khắp thế giới. Nếu tớ là cậu, không bị nỗi ám ảnh về chi phí du học nước ngoài ấy làm cho phát điên, có khi tớ còn sống nhàn nhã hơn cậu. Cậu nói xem có phải không? Rồi tôi đã đáp lại cô ấy thế này. Nếu như cậu cảm thấy việc cố gắng đưa con ra nước ngoài học tập khiến cậu quá khổ sở, vậy tại sao cậu vẫn nhất định phải cho nó đi? Đúng là nền giáo dục Trung Quốc còn nhiều thiếu sót, nhưng giáo dục nước ngoài cũng đâu phải không có hạn chế. Chỉ cần một đứa trẻ có năng lực, ham học hỏi, thì dù ở đâu cũng có thể ngẩng cao đầu được. Cậu nghĩ xem, giả sử cậu thật sự đưa được nó ra nước ngoài học, thì sẽ không có bất cứ chuyện gì xảy ra hay sao? Thứ mà chúng ta học không phải chỉ là kiến thức, mà còn là học khả năng tư duy độc lập, học cách làm người và kỹ năng xử lý vấn đề. Đó là những thứ mình phải học cả đời. Quan trọng hơn đó là phải có một thái độ sống không ngừng vươn lên. Nếu cậu cho rằng chỉ cần con cậu có cái danh đi du học nước ngoài thì tương lai sẽ rộng mở, vậy thì cậu đã suy nghĩ quá phiến diện rồi. Thực tế, chỉ cần đứa trẻ ấy có phẩm chất và những thói quen tốt thì nó muốn học cái gì, học ở đâu đều không quan trọng. Suy nghĩ của cậu đã bị đảo lộn. Trong những người có thành tựu và đóng góp to lớn, không phải ai cũng đã từng đi du học. Cô ấy tỏ vẻ không phục với những gì tôi nói. Vấn đề của bọn trẻ chúng ta không bàn nữa. Tớ hỏi cậu, cậu có cảm thấy cuộc sống hạnh phúc của mình được gây dựng nên từ vật chất hay không? Tôi thoáng nghĩ rồi trả lời. Tớ cho rằng cảm giác hạnh phúc cốt lõi vẫn nằm ở thái độ của mỗi người. Cô ấy vô cùng bất mãn với câu trả lời của tôi. Có thể cậu không thừa nhận, nhưng tớ vẫn cảm thấy hạnh phúc của cậu xuất phát từ vật chất. Khi thấy ai đó dùng chiếc túi hàng hiệu, cậu không phải nhìn họ với ánh mắt ngưỡng mộ mà có thể lập tức đi mua một chiếc. Nhà cậu có giúp việc, vậy nên thỉnh thoảng có làm việc nhà cũng chỉ mang tính chất vận động một chút. Cậu không mấy khi phải vào bếp, nếu có thì cũng chỉ là để thay đổi tâm trạng. Cuộc sống đủ đầy mới có thể mang đến cho cậu một thái độ sống tích cực như thế. Giả sử nếu một ngày cậu thấy người khác đều sống trong những căn biệt thự rộng lớn, còn hai vợ chồng cậu vẫn chỉ ở trong căn nhà nhỏ như chuồng bồ câu, vẹn vẹn có mấy chục mét vuông. Rồi lúc cậu đang chạy con xe Cherry QQ đi làm, ai đó thì đang lái chiếc BMW vút qua trước mặt cậu, lúc ấy cậu sẽ thấy thế nào? Hiện giờ cậu biết đủ là bởi vì cậu đã có. Nếu như bây giờ cậu đánh mất tất cả những gì mình đang có, thì cậu vẫn sẽ nói với tớ như thế này chứ? Tôi gật đầu chắc nịch. Đúng vậy, tớ vẫn sẽ nói như thế. Thật ra thì những lời cậu vừa nói đến bây giờ vẫn đang tồn tại trong cuộc sống của tớ mà. Lúc bọn tớ lái chiếc BMW mà cậu bảo rất tuyệt ấy, cũng vẫn có những chiếc Ferrari và Bentley vụt qua. Hay lúc đi gặp mặt bạn bè, tớ vẫn nghe được những tin như ai đó vừa mua một căn biệt thự trị giá cả trăm tỷ ở Tam Á. Tất cả những thứ ấy đều nằm ngoài tầm với của tụi tớ. Nói thật thì trong lòng cũng có phần ngưỡng mộ, nhưng cái tớ nghĩ đến nhiều hơn là so với những người vẫn đang phải chen chúc trên chiếc xe buýt để đi làm mỗi ngày, thì tớ đã quá may mắn rồi. Còn nhà cửa có lộng lẫy hay không, chỉ cần sống mà cảm thấy thoải mái là được. Cậu đã từng nghĩ rằng, có lẽ những người đang sống trong căn biệt thự xa xỉ ngoài kia cũng đang cảm thấy căn nhà quá trống trải, không có hơi người, thật chẳng giống nhà gì cả hay không? Có những lúc tốt hay xấu phụ thuộc vào cách nhìn nhận của chính mình, không phải chỉ vì một chiếc túi xách hàng hiệu mà người khác sẽ tôn trọng cậu hơn, cũng không phải vì mặc một bộ đồ hàng trăm triệu mà có được yêu thương nhiều hơn. Không có ai nói với cậu rằng đã yêu cậu bởi vì cậu mặc một bộ đồ thật đắt đỏ. Có thể những lời tớ nói nghe thật giáo điều, nhưng thực tế là vậy. Tớ tin rằng khi chúng ta qua lại với ai đó, nhất định sẽ không vì người đó giàu có mà lại càng chân thành. Ngược lại cũng vậy, khi ai đó đã làm bạn của mình cũng sẽ chẳng để tâm tới việc mình có bao nhiêu tiền của. Tớ tin rằng ngoại trừ một số ít những người có mục đích khác, đa số chúng ta đều đang theo đuổi một giá trị tích cực như vậy. Cô ấy tỏ ra xem thường những gì tôi nói. Cô đáp lại, nếu nói theo logic của cậu nghĩa là khi mọi người đều an vị với cuộc sống của mình, sống trong cái chuồng chim cả đời, rồi lái con xe QQ cả đời, đó mới là một cuộc sống thanh đạm nhất. Như vậy mới gọi là biết đủ nhất, đúng không? Tôi nói, tớ không nói rằng cả đời này cậu đừng phấn đấu, ý tớ là trước tiên cậu hãy có một tâm thế thật vững vàng. Chỉ khi tâm bình ổn, cậu mới có thể cảm nhận được những điều tốt đẹp hơn mà cuộc sống này mang lại. Có rất nhiều người khi đã sở hữu cho mình những chiếc xe hơi đắt giá hay căn biệt thự sang trọng, nhưng họ vẫn đạp xe đi làm để rèn luyện sức khỏe. Lúc bạn đang ngưỡng mộ ai đó vì họ có tiền, có của, có lẽ ai kia cũng đang thầm khao khát có được một cơ thể khỏe mạnh như bạn. Hay lúc mà bạn thèm muốn một căn hộ lớn giống ai kia, rất có thể một người khác cũng đang ước ao có được một bữa cơm gia đình đoàn tụ như nhà bạn. Cuộc sống này là của chúng ta, vì sao cứ phải đi so sánh với ai khác? Hãy thử nghĩ xem, nếu không có một tâm thế vững vàng, một thái độ sống tích cực, thì dù cuộc sống có tốt đẹp đến đâu cũng không đủ để lòng người thỏa mãn. Khi đã có được chiếc Rolls Royce đắt tiền, hẳn chúng ta lại đố kỵ với những người có cả trực thăng riêng. Hay đến lúc ta thật sự chạm tay được vào ngôi biệt thự sang trọng, lộng lẫy, cũng chính là lúc ta lại hờn ghen với những người mua được cả một hòn đảo. Nếu không có một thái độ sống rộng mở và tích cực, thì dù có trở thành người giàu nhất Trung Quốc đi chăng nữa, ta lại thèm khát vị trí đứng đầu châu Á trong bảng vàng xếp hạng tài sản. Cuộc đời này không có cái gì là nhất. Trong cuộc sống, có khát khao và tham vọng là điều tốt, nhưng đừng đánh đồng giữa lòng tham hư vinh và thái độ cầu tiến. Ham hư vinh và luôn cầu tiến nghe có vẻ giống nhau, nhưng thật ra lại vô cùng khác biệt. Nếu ham hư vinh là khát khao những điều ngoài tầm với, thì thái độ cầu tiến lại chính là có ý chí, quyết tâm làm đến cùng. Một bên là sự kết hợp giữa ngưỡng mộ và đố kỵ, một bên lại là nỗ lực phấn đấu. Cuộc sống không có điểm dừng, nhưng cuộc đời thì có. Lấy cuộc đời hữu hạn để theo đuổi cuộc sống vô hạn, cuối cùng sẽ nắm chắc phần thua trong tay. Thay vì mãi miết đuổi theo những điều xa vời, chẳng bằng cố gắng kiếm tìm trong cuộc sống hiện tại cội nguồn của hạnh phúc. Chương 32. Ba cách suy nghĩ về hôn nhân. Một đàn chị khóc than với tôi rằng vợ chồng chị ấy lấy nhau cũng đã ngót nghét 12 năm, con cũng đã được 10 tuổi. Vậy mà giờ đây chồng chị lại đang đòi ly hôn, chị ấy vừa buồn tủi vừa thấy uất ức. Lật dở lại ký ức, chị kể với tôi là ngày kết hôn, anh ấy đã thề thốt rằng sẽ bên chị cả đời không chia xa. Vậy mà bây giờ lại phản bội lời thề, phản bội chị. Anh ta thật là một tên bịp bợm. Trong tiếng khóc ấm ức của chị, tôi hỏi chị ba câu. Một là, trên đời này liệu có người đàn ông nào sống vì chị hay không? Hai là, có người đàn ông nào sống mà bắt buộc phải yêu thương chị cả đời hay không? Ba là, có người đàn ông nào tuyệt đối không được bỏ chị mà đi hay không? Chị ấy vẫn đang nước mắt ngắn dài, nhìn tôi chăm chú một hồi rồi lý nhí trả lời. Dù sao thì vẫn cần có trách nhiệm và nghĩa vụ chứ, lẽ nào những điều ấy không quan trọng hay sao? Trong thực tế, trách nhiệm được sinh ra trên cơ sở tình yêu. Khi một người đàn ông đã yêu thương một người phụ nữ thì chẳng cần nhắc, anh ta cũng sẽ có trách nhiệm và thực hiện nghĩa vụ một cách tận tâm. Nhưng khi tình đã cạn, việc nói tới trách nhiệm hay nghĩa vụ sẽ chỉ như trò cười mà thôi. Cho dù khi đó anh ta có vì những lời dị nghị, gièm pha mà cố gắng ép mình sống sao cho có trách nhiệm, thì cuộc sống của anh ta cũng sẽ mất hết niềm vui. Và tất nhiên càng không thể mang lại cho vợ niềm hạnh phúc mà mọi người phụ nữ đều mong muốn. Bởi lẽ một người không cam tâm tình nguyện và không có hạnh phúc thì sao có thể mang lại hạnh phúc cho người khác được? Trong một buổi tư vấn tâm lý cho mọi người, tôi cũng đã đưa ra ba câu hỏi đó. Lúc tôi hỏi câu đầu tiên, hầu như mọi người đều nói rằng không có. Tôi hỏi thêm, vậy thì đàn ông sống là vì ai vậy? Hầu như mọi người đều đáp rằng anh ta sống vì chính bản thân mình. Câu hỏi này đã kéo theo một câu hỏi khác. Nếu anh ta đã sống vì bản thân anh ta, thì chứng tỏ anh ta không thuộc về bạn rồi. Vậy sao có thể nói là anh ta phản bội? Lúc tôi hỏi đến đây, nhiều người đã im lặng và trở nên suy tư. Sau đó, tôi tiếp tục hỏi câu thứ hai. Có người đàn ông nào sống mà bắt buộc phải yêu thương bạn cả đời hay không? Mọi người lại lần nữa lắc đầu. Nếu anh ta đã không có trách nhiệm phải yêu bạn cả đời, chứng tỏ rằng anh ta hoàn toàn có thể trao trái tim mình cho một người khác. Vậy nên không tồn tại việc ai phản bội ai trong mối quan hệ yêu đương nam nữ. Ai cũng có quyền được chọn lựa lại người mình muốn trao gửi tình yêu. Rồi đến câu hỏi thứ ba, anh ta có thể rời xa bạn hay không? Mọi người hầu như đều gật đầu, mặc dù cũng có một số người vẫn còn hơi miễn cưỡng. Ai cũng có quyền rời xa ai đó, nghĩa là ai cũng có quyền tự do ly hôn. Đây là chuyện đến pháp luật cũng cho phép. Vậy thì bạn dựa vào cái gì để không cho phép anh ta làm vậy? Tôi nghĩ rằng những người không đồng tình với tôi chắc hẳn đều sẽ nghĩ đến vấn đề trách nhiệm và đạo đức. Nhưng khi một ai đó đã quyết định lựa chọn cuộc sống mới, thì trách nhiệm và đạo đức là những thứ không thể trói buộc được họ. Huống hồ, đó đều là những khái niệm mơ hồ, mỗi người một quan điểm. Có người cho rằng ly hôn là một hành động vô cùng thiếu trách nhiệm, nhưng cũng có người cho rằng cố gắng duy trì một cuộc sống hôn nhân không có tình yêu mới là thiếu trách nhiệm với bản thân và đối phương. Sống như vậy là đang lãng phí cuộc đời của đôi bên. Có một câu chuyện mà tôi thấy rất đáng để chia sẻ với mọi người. Bạn A ngày nào cũng có một quả trứng gà. Vì mối quan hệ giữa A và B rất tốt, nên A đều mang trứng gà của mình cho B ăn. Lúc mới đầu, B vô cùng cảm kích hành động đó của A, nhưng lâu dần nó đã trở thành thói quen. Mà quen rồi thì người ta sẽ cho rằng đấy là lẽ dĩ nhiên phải thế. Cho tới một ngày, A mang trứng gà cho C, B đã tỏ ra rất khó chịu. Cậu ta hậm hực đến tìm A để nói lý. Hai người họ đã cãi nhau một trận và từ đó trở mặt quay lưng. Mối quan hệ tốt đẹp ấy tan vỡ. Trong chuyện này, B đã quên mất rằng vốn dĩ trứng gà là của A, cậu ta muốn cho ai đó là quyền của cậu ta. Tình yêu của một người đàn ông cũng giống như quả trứng gà trong câu chuyện này. Vốn dĩ anh ta muốn treo nó cho ai, đó là quyền mà anh ta lựa chọn. Vậy nên việc anh ta đem tình yêu của mình treo cho ai, tờ giấy kết hôn vốn chẳng thể quyết định, mà quyết định hoàn toàn nằm ở anh ta. Một cô gái trẻ hỏi tôi rằng, chị Vãn Tình, em không cần tiền, cũng không cần thứ của cải vật chất gì của anh ấy. Thứ duy nhất em cần là trái tim, là tình yêu của anh ấy. Chị nói xem, em phải làm thế nào bây giờ? Tôi đáp lại, rút tiền khỏi ví của đàn ông còn dễ hơn là lấy được trái tim và tình yêu của anh ta. Bởi vì khi một người đàn ông đã yêu thương em, thì tiền bạc, tài sản của anh ta sẽ tự nhiên về tay em. Thậm chí anh ta có thể sẵn sàng cho em tất cả mọi thứ vật chất mà anh ta có. Câu chuyện trên cũng làm rõ một điều, khi tình yêu anh ta đã trao tặng cho bạn, thì quả trứng gà ắt cũng sẽ dành cho bạn. Bởi vì yêu nên anh ta cho bạn quả trứng, cũng vì cho quả trứng nên chứng tỏ anh ta đang yêu. Thật ra phụ nữ không cần phải phí công vô ích tìm kiếm câu trả lời, xem tại sao đàn ông lại phản bội cuộc hôn nhân giữa hai người, mà đơn giản chỉ cần hỏi lại chính mình, rốt cuộc tình yêu của anh ta đối với bạn có còn nữa hay không? Muốn duy trì một cuộc hôn nhân dài lâu thì nhất định không được để mất trái tim và tình yêu của đối phương dành cho mình. Có một điều đáng tiếc là nhiều phụ nữ lại suy nghĩ theo chiều hướng, đã kết hôn rồi thì tất nhiên tình yêu của người đàn ông sẽ thuộc về mình. Thật lòng mà nói, suy nghĩ ấy không hề sai. Nhưng sai ở chỗ, nhiều người quên mất rằng bất cứ lúc nào người đàn ông cũng có thể rời đi. Hôn nhân chính là mối giao kèo tế nhị giữa hai người. Lúc đặt bút ký tên thì cần cả hai bên tình nguyện, nhưng kết thúc thì chỉ cần một trong hai người muốn là được. Yêu em suốt cuộc đời có thể là mong muốn, nhưng mong muốn ấy chắc chắn không thể trở thành yêu cầu mang tính ép buộc. Trên đời này chẳng ai là người nợ ai cả. Những lý lẽ này không phải là tôi đang đứng ở lập trường của một người đàn ông để giúp anh ta tìm những lời dạo biện, mà tôi hy vọng có thể mang đến một cái nhìn thực tế hơn cho nhiều chị em chúng ta. Hãy đứng ở một góc độ khác để nhìn nhận vấn đề. Trong xã hội hiện nay, trách nhiệm hay dư luận đều không thể giữ chân một người đàn ông khi mà anh ta đã muốn rời đi. Phụ nữ nếu không suy nghĩ thông suốt vấn đề này, sẽ chỉ tự làm khổ mình mà thôi. Xung quanh tôi có mấy hội nhóm của chị em phụ nữ, trong đó một hội thì cổ vũ cho quyền tự do chọn lựa của đàn ông sau hôn nhân. Cũng có hội thì đề cao vấn đề trách nhiệm và nghĩa vụ của người đàn ông. Đến nay đã 10 năm trôi qua, chưa một cuộc hôn nhân nào trong hội cổ vũ quyền tự do chọn lựa của đàn ông sau hôn nhân tan vỡ. Vậy nhưng những người đang cường điệu hóa vấn đề trách nhiệm hay nghĩa vụ của đàn ông thì đã ly tan đến gần một nửa. Vậy thực tế ấy có nói lên được điều gì hay không? Phụ nữ chúng ta đừng chỉ biết mải mê trách cứ vì sao chồng mình đã lừa dối và phản bội mình. Như vậy chỉ càng khiến cho lòng mình thêm đau đớn, khổ sở mà thôi. Trong khi những oán hận ấy của chúng ta cũng chẳng hề hấn gì tới người đàn ông khi họ đã cạn tình. Tất cả chỉ càng chứng tỏ rằng ta đang cố gắng vứt bỏ đi hạnh phúc của chính mình. Trong cơn phẫn nộ và oán hận ấy, bạn đang đánh mất thời gian, sức lực và cả vẻ đẹp của chính mình. Vậy có đáng không khi mà tất cả những thứ ấy còn đắt giá hơn một người đàn ông đã không còn yêu bạn gấp vạn lần? Chương 33. Chuyện tình chị em. Mấy ngày gần đây thời tiết đang nóng trở lại. Tôi thay chiếc áo mùa xuân để ra ngoài. Khắp nơi đều là cảnh tượng cây cối đâm chồi, đua nhau khoe sắc, thật tràn đầy ý xuân. Có lẽ do ảnh hưởng của tiết xuân đẹp đẽ ấy mà mệnh đào hoa của tôi cũng được thơm lây, trỗi dậy hơn bao giờ hết. Khi ấy, tôi cùng một người chị em thân thiết đến tham gia một buổi gặp gỡ tại nhà khách. Hôm ấy có đến 3 người đàn ông đã tỏ tình với tôi, trong đó có một cậu mới 20 tuổi đầu, còn kém tôi những 8 tuổi. Tuy còn ít tuổi nhưng lại vô cùng đẹp trai, hỡi những cô gái trẻ còn chưa kết hôn. Tin này có phải khích lệ các bạn rất nhiều không? Đến một bà cô ngoài 30 tuổi như tôi còn có người đến hỏi thăm. Vậy thì các cô gái trẻ lo gì không tìm được một người đàn ông tốt để lập gia đình cơ chứ? Nhìn gương mặt búng ra sữa của cậu ấy, tôi không thể nhịn được cười. Tôi nói, chị hơn em 8 tuổi đó, em có biết không? Ai ngờ cậu ta đáp lại tôi ngay lập tức. Giờ đã là thời đại nào rồi, chiều cao không còn là khoảng cách, tuổi tác cũng không thành vấn đề. Chỉ cần em không để ý là được rồi. Mà chị không biết bây giờ đang mốt mối tình chị em à, chị hơi lạc hậu rồi đó. Có thể cậu ta không quan tâm, nhưng tôi thì có. Còn nhớ một lần lúc hỏi chuyện về nam diễn viên mà tôi thích nhất, mọi người hầu như đều thích những chàng trai trẻ idol Hàn Quốc. Rồi hỏi đến lượt tôi nói mình thích diễn viên kiểu như Trần Đạo Minh. Hơn nữa, A Ngạn cũng hơn tôi cả chục tuổi. Điều này chứng tỏ tôi thuộc tuýp thích những người đàn ông lớn tuổi, chứ không phải tuýp người thích trai trẻ. Quay lại, tôi tiếp tục nói với cậu nhóc kém mình 8 tuổi kia. Kể cả tuổi tác không phải vấn đề, nhưng chị đã kết hôn rồi. Tôi bấm bụng nghĩ, nói đến đây chắc lòng cậu ta chết lặng rồi. Thế mà chàng trai trẻ không hề tỏ ra bối rối, trái lại còn vô cùng đắc chí. Cậu ta đáp, không phải kết hôn rồi vẫn có thể ly hôn hay sao? Hơn nữa, em còn chưa lấy vợ. Em có quyền tự do theo đuổi hạnh phúc của mình. Em tin chị nhất định sẽ bị em làm cho siêu lòng. Không biết có phải giới trẻ bây giờ đều ngang ngạnh như vậy không? Dù tôi đã nói và thể hiện rất rõ quan điểm của mình với cậu ta rằng chuyện này là không thể. Vậy mà cậu ta vẫn cứ vô duyên vô cớ gửi tin nhắn cho tôi, lời lẽ thì vô cùng ám muội. Không những thế, thi thoảng lại mang đến cho tôi những đòn tấn công bất ngờ, như hoa tươi rồi cả sô-cô-la nữa. Như thể giới trẻ bây giờ đều là những cao thủ tình trường vậy. Còn nhớ năm đó lúc tôi và A Ngạn yêu nhau, tôi nào có được hưởng những đặc ân lớn như thế này. Cô bạn thân của tôi sau khi biết chuyện đã kể cho tôi nghe mẩu chuyện cười. Có cô gái nọ phải lòng một chàng trai nên đã tỏ tình với anh ta. Chàng trai nói, xin lỗi em, anh đã kết hôn rồi. Cô gái mặc kệ, vẫn tiếp tục. Em chẳng quan tâm, em vẫn cứ yêu anh như thế. Kết luận, một ả đàn bà vô liêm sỉ giật chồng người khác. Ở một diễn biến khác, có chàng trai nọ phải lòng một cô gái nên đã tỏ tình với cô ấy. Cô gái nói, xin lỗi anh, em đã kết hôn rồi. Chàng trai cũng không từ bỏ, vẫn tiếp tục. Anh chẳng quan tâm, anh vẫn cứ yêu em như thế. Kết luận, một gã đàn ông si tình. Chuyện cười thì cũng chỉ là chuyện cười, nhưng đó lại chính là thứ hiện thực rõ ràng nhất. Tiêu chuẩn về đạo đức đối với người đàn ông và phụ nữ trong xã hội này là không giống nhau, thật quá phũ phàng. Có rất nhiều sự việc vốn đã không tồn tại hai chữ công bằng, vậy nên ta đừng phí công tìm kiếm. Chưa hết, cô bạn còn cảnh cáo tôi, cậu đừng có để bị mê hoặc rồi đi ngoại tình đó nhé, cẩn thận không A Ngạn giết chết cậu. Tôi không sợ có ngày A Ngạn sẽ giết mình như cô bạn tôi nói, vì trước khi kết hôn chúng tôi đã giao ước, cả hai sẽ không ngoại tình. Đó là lời cam kết chung thủy dành cho tình yêu của chúng tôi. Nhưng tới một lúc nào đó, nếu một bên đã không còn yêu người kia nữa thì hãy nói với nhau thật thẳng thắn, nhất định không được lừa dối nhau. Tuyệt đối không lấy hôn nhân ra để trói buộc nhau. Kết hôn là vì tình yêu của cả hai đã đủ lớn và muốn được cùng nhau đi đến hết cuộc đời. Vậy nên khi nghe bạn mình nhắc nhở, tôi đã cười. Cậu yên tâm, A Ngạn nhất định sẽ không giết tớ đâu. Tớ một lòng một dạ với anh ấy, không bao giờ có chuyện hài lòng. Cô ấy liếc nhìn tôi bằng ánh mắt dí dỏm rồi đùa rằng, nói trước bước không qua, nhỡ đầu cậu lại bị đòn tấn công nhiệt tình của chàng trai trẻ kia làm lay động thì sao? Thời bây giờ phụ nữ cũng không chung thủy hơn đàn ông là bao nhiêu đâu. Không phải tôi đang nói những lời tự đắc quá sớm, mà vì tôi là người hiểu bản thân mình nhất, Tình yêu của tôi chỉ dành cho người yêu tôi nhất và cũng là người tôi yêu nhất mà thôi. Cái gọi là sự chung thủy không chỉ thể hiện ở một câu nói, mà còn bởi có một ai đó đã vì bạn mà bỏ ra rất nhiều thứ. Vì thế bạn cũng sẽ xót xa khi nhìn thấy anh ấy bị tổn thương hay buồn khổ. Không ai dám chắc chắn về lòng chung thủy của mình, nhưng chỉ vì trái tim đã có một người chiếm ngự, chúng ta sẽ một lòng một dạ, không thay đổi để yêu người đó một cách chân thành. Cuối cùng, tôi đã hẹn chàng trai trẻ ấy để nói chuyện. Tôi hỏi cậu ta, em thích chị ở điểm gì? Cậu ta đáp, em thích chị vì chị là một người phụ nữ thực thụ, chị rất hiểu biết và khôn khéo. Tôi thật lòng nói lời cảm ơn với tình cảm mà cậu ấy đã dành cho mình. Dường như cậu ấy đã bị tổn thương, cậu hỏi lại tôi. Tại sao chị không thích em? Vì em chưa đủ đẹp trai à? Tôi cười rồi nói, không, em rất đẹp trai, nhưng chị đã qua cái tuổi thích ai đó vì vẻ bề ngoài rồi. Nói một cách công bằng, cậu ấy đẹp trai và trẻ hơn A Ngạn nhiều. Nhưng với A Ngạn, mỗi lúc ở bên nhau, anh ấy đều biết thắp lên ngọn lửa trong tôi, khiến tôi luôn luôn cảm thấy bị khuất phục. Còn với chàng trai trẻ này, ngoài vẻ đẹp trai ra thì cậu ấy chẳng còn điều gì khác có thể làm tôi lay động. Có lẽ cũng vì cậu ta chưa có đủ trải nghiệm cuộc sống. Sau này khi A Ngạn biết được chuyện đó, anh ấy đã hỏi tôi tại sao lại từ chối cậu ta. Tôi đã nói lại với A Ngạn đúng như vậy. Thế rồi anh ấy bán tín bán nghi, nói, đẹp trai thì có gì không tốt, ít nhất có thể thỏa mãn con mắt. Tôi biết A Ngạn nói thật. Sau chuyện đó, cuối cùng tôi cũng hiểu ra tại sao đàn ông lại thích những cô gái trẻ. Bởi vì một gương mặt tràn đầy sức trẻ có thể làm thỏa mãn con mắt. Nhưng đàn ông cũng sẽ không vì sự trẻ trung lấp đầy đôi mắt ấy mà để mình lao vào quá sâu. Bởi lẽ những cô gái như vậy ngoài kia chẳng thiếu gì, nhưng không phải ai cũng giành được sự trân trọng của đàn ông. Hỡi những cô gái của tôi, các bạn hãy thử nghĩ xem, ngoài vẻ trẻ trung, xinh đẹp bên ngoài có thể khiến ánh mắt đàn ông dừng lại nhất thời, thì bạn còn sức hút gì khác khiến anh ta phải động lòng, nguyện ý ở lại bên bạn mãi mãi hay không? Chương 34. Trước và sau hôn nhân. Một người bạn hẹn tôi ra ngoài uống trà, cô ấy nghẹn ngào và đôi phần bối rối nói với tôi. Vãn tình, có lẽ tớ không thể tìm được người đàn ông nào đối xử tốt với mình hơn anh ấy nữa. Mọi người ai cũng nói, anh ấy nuông chiều tớ quá. Tôi nhấp một ngụm trà rồi quay sang cười và nói, vậy là tốt rồi, đàn bà con gái nên tìm một người đàn ông đối xử tốt với mình. Cô ấy vẫn cứ rối bời như vậy, tiếp lời, để từ từ tớ kể cho mày nghe. Tiếp sau đó là câu chuyện tình yêu được cô ấy kể một cách vô cùng chi tiết. Chẳng là cô ấy rất thích ăn tôm, nên lúc nào đi ăn, bạn trai cô cũng gọi ra một đĩa tôm. Không những thế, còn bóc vỏ từng con một đặt vào đĩa của cô ấy. Biết bạn gái mình sợ lạnh, nên dù cô ấy ở đâu cũng đều được anh chuẩn bị sẵn dụng cụ sưởi ấm. Mỗi lần cô ấy gội đầu xong, anh đều mang máy sấy ra trước, đợi để sấy tóc cho cô. Sáng nào cũng vậy, anh đều pha sẵn một ly nước mật ong, chiên hai quả trứng gà và bóc sẵn kem cho cô. Tối thì pha sữa, chuẩn bị nước tắm. Không chỉ vậy, anh còn làm rất nhiều điều khiến người khác cảm động nữa. Nghe xong tôi liền hỏi ngay, anh ấy chu đáo như vậy, cậu còn điều gì chưa hài lòng sao? Thực sự thì những thứ cậu vừa kể không phải người đàn ông nào cũng làm được đâu. Cô ấy nói, tôi biết, nhưng có quá nhiều người nói với tớ, đàn ông ai cũng đều giống nhau. Lúc tán tỉnh thì vô cùng nâng niu chiều chuộng, nhưng sau khi kết hôn thì sẽ không còn như vậy nữa. Cậu nói xem, liệu anh ấy có như thế không? Đó là câu hỏi mà tôi chẳng thể trả lời, bởi vì tôi không phải cô ấy, không phải bạn gái anh ta thì sao có thể biết được. Xét về những cuộc hôn nhân thời nay, khả năng anh ta sẽ thay đổi là rất lớn. Đây cũng là nguyên nhân khiến cho người phụ nữ cảm thấy bất mãn với cuộc hôn nhân của chính mình. Khi ấy, người phụ nữ sẽ không tránh khỏi việc mang hôn nhân ra để so sánh với thời còn yêu đương và nhận thấy rằng có sự khác biệt quá lớn. Nhiều người đàn ông đã gọi thực tế này là không nuôi cá đã cắn câu. Họ cho rằng một khi cá đã cắn câu mà vẫn cho mồi là không biết suy tính. Thấy tôi vẫn im lặng, cô ấy lại hỏi, sau khi kết hôn với A Ngạn, cậu thấy trước hay sau khi cưới anh ấy tốt với cậu hơn? Tôi nghĩ một lát rồi chọn một câu trả lời thành thật nhất. Trước lúc cưới, những gì tốt đẹp mà A Ngạn dành cho tớ đa phần đều là hình thức. Anh ấy cũng chu đáo, cẩn thận không ai bằng, lúc nào cũng ân cần hỏi han, nhưng hầu hết đều chỉ dừng lại ở lời nói. Còn sau khi cưới thì những cái tốt ấy lại được thể hiện qua hành động. Anh ấy không còn nói nhớ tớ mỗi ngày như xưa nữa, nhưng cả phần đời còn lại của anh ấy đã dành cho tớ rồi. Cô ấy nói, vậy thì coi như cậu may mắn, có người nói hôn nhân cũng giống như một canh bạc, quả đúng như vậy, giờ tớ không biết mình đang thua hay thắng nữa. Tôi tiếp lời cô ấy, nhưng nếu không cược thì cậu lại không cam tâm. Cô ấy gật đầu không chút do dự. Tôi khuyên cô ấy hãy để cho trái tim mình được rộng mở. Ai cũng vậy, suy nghĩ ban đầu khi tiến tới hôn nhân cũng là vì muốn có được hạnh phúc. Không ai vì những ngày tháng càng ngày càng tồi tệ phía sau mà kết hôn cả. Tối hôm đó, trước lúc đi ngủ, tôi đã kể câu chuyện của bạn mình cho A Ngạn nghe. Anh ấy cười rồi véo má tôi nói, trên đời này, ngoài những người đàn ông không nuôi cá đã cắn câu, thì vẫn còn những người đàn ông nước trong không để chảy vào ruộng nhà người. Bỏ công sức vào người phụ nữ không phải của mình mới là không biết tính toán. Hà cớ gì phải đi chăm vợ kẻ khác chứ, anh chỉ chăm vợ của mình thôi. Tôi tin từng câu từng chữ A Ngạn nói. Lúc còn yêu nhau, anh ấy đối với tôi rất tốt, nhưng không bỏ ra quá nhiều thời gian hay sức lực. Tất cả mọi việc luôn luôn được anh ấy sắp xếp một cách vô cùng thuần thục. Ví dụ như lúc yêu nhau, A Ngạn sẽ không mua cho tôi món đồ gì quá đắt đỏ. Nhưng sau khi cưới, cho dù tôi thích món đồ đắt tiền cỡ nào, chỉ cần anh có thể mua thì nhất định sẽ mua. Tôi nhìn thẳng vào anh ấy và nói, anh là kiểu hành xử rất cẩn trọng. Thật là quá gian xảo. Bỗng nhiên A Ngạn nắm lấy tay tôi, nói với tôi một cách đầy chân thật. Lúc còn yêu nhau, anh biết có rất nhiều người muốn theo đuổi em. Anh hy vọng rằng em sẽ không vì một ai đó nhất thời đối xử tốt với mình mà đi nhầm đường. Khi đó không hề thiếu những chàng trai đối xử rất tốt với em. Nhưng giờ em đã kết hôn, người ta biết em là gái đã có chồng, hẳn sẽ không còn đối với em tốt như ngày xưa nữa. Vậy nên anh sẽ phải làm tốt hơn gấp nhiều lần, vì anh sợ sẽ có một ngày em bỏ đi mất. Lòng tôi tràn đầy xúc động nhưng miệng lại nói, anh moi từ quyển sách nào ra vậy, thật là sến sẩm. A Ngạn thừa nhận, đúng là lấy ở trong sách ra, nhưng đó cũng là những lời từ tận đáy lòng anh đó. Tôi thích cách mà A Ngạn đối xử với mình. Ở bên A Ngạn, trái tim tôi không bao giờ cảm thấy trống rỗng. Giá như tất cả đàn ông trên thế giới này đều trọng tình trọng nghĩa, biết trân trọng người con gái đã vì mình mà từ bỏ hết những người theo đuổi xung quanh thì thật tốt biết bao. Hãy nhớ rằng, thế giới của cô ấy chỉ có mình anh. Nếu đến anh cũng không thể đối xử thật tốt với cô ấy, thì chắc hẳn cô ấy sẽ vô cùng đau khổ. Chương 35, dấu hiệu ngoại tình. Cô gái nọ đã để lại lời nhắn cho tôi trong sự tổn thương tột cùng. Vãn tình, tôi và chồng đều là mối tình đầu của nhau. Chúng tôi đã ở bên nhau từ hồi cấp 3 và cùng thi đỗ vào Đại học Hàng Châu. Gia cảnh của cả hai đứa đều không khá giả gì. Anh vừa học đại học vừa đi làm, tôi thì dạy gia sư. Cuộc sống trôi qua tuy có phần vất vả, nhưng chúng tôi đều cảm thấy hài lòng. Sau khi tốt nghiệp, nhiều cặp đôi bởi vì hoàn cảnh, vì công việc mà chia tay nhau, nhưng chúng tôi vẫn ở bên nhau như thế. Cả hai đứa đều ở lại Hàng Châu và ra sức làm việc. Thời gian đó cũng có nhiều người đàn ông điều kiện tốt hơn ngỏ ý theo đuổi, nhưng tôi chẳng bao giờ bận tâm. Một thời gian sau đó, chúng tôi quyết định tiến tới hôn nhân. Vì không mua nổi một căn hộ nên hai đứa đã thuê phòng trọ. Cuộc sống hôn nhân của tôi và anh ấy khá giản đơn. Sau này, cơ hội tìm đến, tôi được cử đi nơi khác làm giám đốc, thu nhập gấp 4-5 lần hiện tại. Vậy là chúng tôi bàn tới bàn lui rồi quyết định tạm thời xa nhau một thời gian vì tương lai của cả hai. Khi tôi trở thành giám đốc, cuộc sống đã phần nào được cải thiện. Những tưởng tháng ngày tươi đẹp đang lấp ló đâu đây, nhưng cũng chính khoảng thời gian ấy, tôi phát hiện ra anh ấy ngoại tình. Tôi thật không dám tin vào điều đó, chúng tôi yêu thương nhau đến vậy cơ mà. Có chết tôi cũng không tin anh ấy lại làm ra những chuyện như vậy. Thế nhưng sự thật phơi bày trước mắt, tôi không thể không tin được. Lúc biết chuyện ấy, tôi chỉ nằm trên giường, không ăn không uống suốt 3 ngày liền.